liền ngay cả Tiểu Hoa cũng che miệng cười đến không ngậm miệng lại được, để Long Trần thật không xấu hổ. Vội vàng bưng lên chúc uống vào mấy ngụm, nói tránh đi, các ngươi không phải đem con ma thú kia chém giết sao? Làm sao không ăn nó thịt đây? Long Trần vừa nói xong câu đó, liền phát hiện không khí chung quanh có chút quái lạ, nhìn về phía ông lão kia, chỉ thấy ông lão kia mới vừa muốn nói chuyện. Tiểu Hoa tiếp lời nói, chuyện này, vẫn để cho ta tới nói ba. Chương 112, Ngọc Hành Tinh. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, cái kia đoạn tin tức dĩ nhiên là Ngọc Hành Đan phương pháp luyện đan, điều này làm cho Long Trần không khỏi mừng rỡ như điên. Ngọc Hành Tinh là cửu tinh bá thể đệ nhị tinh, ở vào lòng bàn tay phải, cùng Tả Đủ Phong phủ tinh hướng về đối ứng. Này nói cách khác, Long Trần đã có thể tu luyện cửu tinh bá thể tầng thứ hai, hiện tại Phong phủ tinh đã viên mãn, cho Long Trần mang đến rất lớn tự tin. Nếu như lại mở ra viên thứ hai tinh thần, như vậy Long Trần bằng có hai cái đan điền, có thể càng nhanh hơn tăng lên sức chiến đấu. Một viên Phong phủ tinh đã để Long Trần sức chiến đấu kinh thiên, nếu như Ngọc Hành Tinh cũng ngưng tụ thành công, song tinh trồng chất, cái kia đến khủng bố bao nhiêu. Muốn từ bản thân trong giấc mộng, nhìn thấy cái kia đưa tay hiện lên kình thiên thần hoàn, trong con ngươi chín ngôi sao lóng lánh nam tử, trong lòng liền một trận kinh hoàng, chính mình có thể thật sự có một ngày, có thể như hắn như vậy mạnh mẽ. Cái gì? Khi Long Trần cẩn thận nghiên tập những cái kia phương pháp phối chế thời điểm, không khỏi giật mình. Viêm tích giác, hàn băng giác mãng tinh huyết, kỳ lân quả, cửu vị khổ đinh, tiên nhân cúc. Long Trần khiếp sợ phát hiện, Ngọc Hành Đan phương pháp luyện đan bên trong, dĩ nhiên có 30 mấy loại quý giá dược liệu. Hơn nữa lại còn cần một loại tên là kỳ lân quả dược liệu, càng là khó có thể tìm kiếm, hầu như ở trên thế giới này tuyệt tích. Coi như Long Trần vận may nghịch thiên, có thể tìm được mấy viên kỳ lân quả, dựa theo ngưng tụ phong phủ tinh thì khủng bố tiêu hao, cái kia vốn là như muối bỏ bể. Vừa dấy lên hưng phấn chi hỏa, lập tức bị nước lạnh dội tắt, đây căn bản là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời Long Trần lại nghĩ tới một chuyện, không khỏi tâm càng là thật lạnh thật lạnh. Nếu như cửu tinh bá thể quyết là viễn cổ thời đại lưu truyền tới nay sao sao, như vậy nó phương pháp luyện đan, cũng vậy viễn cổ thời đại dược liệu. Nhưng là bây giờ thời đại thay đổi, rất nhiều thảo dược khả năng cũng đã tuyệt tích, điều này làm cho hắn đi nơi nào làm. Hơn nữa không riêng muốn làm, còn muốn lớn hơn lượng làm, chuyện này quả thật là khó như lên trời, thực sự thật là làm cho người ta nhụt chí. Không nghĩ tới cửu tinh đệ nhị tinh, liền gặp phải lớn như vậy nan đề, chớ nói chi là sau đó tam tinh tứ tinh. Bất quá ngẫm lại Long Trần vừa cười, chính mình có chút quá bi quan, Phượng Minh không có nghĩa là chỗ khác không có. Mặc dù có chút không muốn thừa nhận, thế nhưng Hoa Vân các Bạch Linh, còn có như vậy nam tử mặc áo trắng, đều cho rằng nơi này man hoang chi địa, người sau càng cho là mình là ếch ngồi đáy giếng. Chính mình sao không đi rộng lớn hơn không gian đi một chút. Còn có hắn đến đi xem tương lai mình người vợ, thời gian lâu dài, dù sao không yên lòng, vạn nhất đem mình đã quên, chẳng phải là bi kịch. Đồng thời nhớ tới Vân Kỳ Đại Sư đưa cho hắn cái viên này đan cốc lệnh bài, hắn rất muốn biết, đan tu trong lòng thánh địa, rốt cuộc là tình hình gì. Nếu như gia nhập thánh địa, có phải là hội để cho mình càng thêm dễ dàng được các loại thiên tài địa bảo, tu hành cửu tinh bá thể quyết càng thêm dễ dàng một chút. Như vậy tất cả vấn đề chẳng phải là giải quyết dễ dàng. Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi có một loại bát khai vân vụ thấy thanh thiên cảm giác, tâm tình lập tức cũng khoan khoái rất nhiều. Kẹt kẹt, cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, một cô thiếu nữ nhẹ nhàng bưng một chậu thanh thủy đi vào, trong nước còn ngâm nhất cái khăn lông. Ngươi nhẹ như vậy động tác, là sợ đánh thức ta sao? Long Trần không khỏi cười nói, người đến vóc người thướt tha, tóc dài như là thác nước rải rác ở vai, mộc tự thu thủy, mi như trăng lưỡi liềm, chính là Phượng Minh đế quốc tam công chủ Sở Giao. Sở Giao đột nhiên thân thể mềm mại chấn động, nhìn ngồi ở sao sao đầu, chính cười tủm tỉm nhìn mình Long Trần, trong lúc nhất thời mặt cười phát lên một mảnh hồng hà. Ngươi tỉnh rồi, ta đến cho ngươi tịnh diện, đem chậu rửa mặt để dưới đất, tay ngọc nhẹ nhàng cầm lấy khăn mặt, xoa mấy lần, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Long Trần bên người, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, đem khăn mặt nhẹ nhàng kề sát ở Long Trần trên mặt, cẩn thận lau chùi. Trong mũi người Sở Giao mùi thơm cơ thể, thậm chí có thể cảm nhận được Sở Giao nhịp tim, Long Trần trong lòng một trận ấm áp, giang hai cánh tay ôm lấy Sở Giao eo nhỏ nhắn. Sở Giao lập tức đổ vào Long Trần trong lòng, ngọc thủ tựa ở Long Trần trong lòng, dán vào hắn kiên cố vai, phương tâm kinh hoàng, nhưng tràn ngập ấm áp. Nhuyễn ngọc trong ngực, Long Trần cảm thấy trước nay chưa từng có an bình, hai người đều không nói lời nào, yên lặng mà cảm thụ đối phương nhịp tim, tất cả lời nói đều là như vậy dư thừa. Không biết qua bao lâu, Sở Giao tay ngọc, nhẹ nhàng vỗ về Long Trần gò má, đôi mắt đẹp lưu chuyển, thăm thẳm nói, Long Trần, liền để chúng ta như vậy tư thủ cả đời có được hay không, chúng ta cũng không tiếp tục muốn tách ra. Long Trần trong lòng hơi động, Câu nói này ngữ khí để hắn nhớ tới Nhất Nữ Hài, tuy rằng nàng không phải rất đẹp, thế nhưng nàng có một đôi linh hoạt mắt to, khiến người ta tràn ngập thương yêu. Ta chỉ hy vọng tương lai ngươi nhìn thấy sợi dây chuyền này thời điểm, có thể nhớ tới đã từng có một cái con gái, toàn tâm toàn ý. Nghĩ, đánh với ngươi săn bắn, Sinh Hoa, sờ sờ trên cổ dây chuyền, Long Trần không khỏi thở dài, tâm tư lại bay tới cái kia làng nhỏ, không biết nàng hiện tại hoàn hảo sao. Long Trần, ngươi có tâm sự. Sở Giao phát hiện Long Trần tình huống khác thường, ân cần hỏi han. Long Trần đem chính mình bị anh hầu truy sát, chán nản núi hoang, bị Tiểu Hoa cứu trải qua, đầu đuôi theo sát Sở Giao giảng tố một lần. Long Trần, cái kia Tiểu Hoa là một cái tâm tư thiện lương nữ tử, ngươi vì sao phải từ chối nàng? Nghe được Tiểu Hoa cố sự, Sở Giao trong lòng sinh ra vô hạn tiếc hận. Nàng tuy là cao quý đại hạ công chúa, thế nhưng cũng biết, ở thế giới cường giả vi tôn này bên trong, nam nhân mới được thế giới này chủ đạo, tam thê tứ thiếp quá tầm thường. Nàng chưa bao giờ vọng tưởng quá độc chiếm Long Trần yêu, bây giờ nghe được Tiểu Hoa tao ngộ, không khỏi lòng sinh thương tiếc, đồng thời cũng sinh ra một loại sợ hãi, nàng sợ Tiểu Hoa bất hạnh, cũng sẽ giáng lâm ở trên người nàng. Nhìn Sở Giao hơi thay đổi sắc mặt, dường như bị kinh sợ sợ hãi đến Tiểu Bạch Thỏ, hôn khẽ một cái Sở Giao trơn bóng cái trán nói. Lẽ nào ngươi quên rồi sao? Chúng ta những lời thề ước, Sở Giao đôi mắt đẹp mê ly, lại nghĩ tới lúc trước ở Phượng Minh Tết Hoa đăng trên tình cảnh, môi anh đào khẽ mở. Nhẹ giọng thì thầm. Long du tứ hải hành vạn dặm, phượng cách Ngô Đồng bạn cửu châu, sinh tử không khí huyết hải lộ, long phượng gắn bó đến đầu bạc. Long Trần, chúng ta thật sự có thể gắn bó đầu bạc sao? Sở Giao niệm xong, chẳng biết vì sao mặt cười nổi lên hiện một vết đau thương, đôi mắt đẹp nhìn kỹ Long Trần. Đương nhiên, chúng ta hội vĩnh viễn cùng nhau. Long Trần bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa xoa Sở Giao vô cùng mịn màng gò má, nhẹ giọng nói. Nhưng là ta sợ sệt ta cũng cùng Tiểu Hoa như thế. Sở Giao nước mắt xẹt qua khuôn mặt, dường như đứt đoạn mất tuyến trân châu, khiến lòng người nát tan. Không giống nhau, Tiểu Hoa có nàng muốn thủ hộ đồ vật, nàng không cách nào bỏ qua đối với làng tình cảm. Tương tự ta cũng như vậy, ta cũng có ta muốn thủ hộ đồ vật, thí dụ như ngươi. Long Trần cười nói. Chán ghét, ngươi mới được đồ vật. Sở Giao khuôn mặt đỏ lên, đánh nhẹ Long Trần một thoáng, biết Long Trần ở trêu đùa hắn, như trước mặt cười đỏ chót. Long Trần cười hì hì. Sở Giao hờn dỗi vẻ đẹp làm say lòng người, có thể để cho hắn quên mất vẻ u sầu, sinh ra cảm giác ấm áp. Bây giờ Sở Giao phảng phất là một cái bị giải trừ ma chú tinh linh, không cần tiếp tục phải ngụy trang, làm về chân chính chính mình. Tình cảm dịu dàng của nàng như nước, để Long Trần sâu sắc mê say, ôm Sở Giao thân thể mềm mại, Long Trần thật hy vọng thời gian liền như vậy hình ảnh ngắt quãng. Nhưng là hắn biết, tuy rằng Long Gia nguy cơ giải quyết, thế nhưng cũng không có nghĩa là hết thảy đều kết thúc, còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Long Trần, Mộng Kỳ là ai? Sở Giao bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Long Trần hơi sững sờ, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Ta, không có ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn biết một chút Mộng Kỳ tỉ tỉ, hy vọng sau đó có thể đủ tốt thật ở chung. Thấy Long Trần không nói lời nào, Sở Giao vội vàng nói. Long Trần thoáng suy nghĩ một thoáng, biết chắc là mẫu thân không cẩn thận lọt ý tứ, bằng không Sở Giao là sẽ không biết Mộng Kỳ. Cảm ơn ngươi. Long Trần cảm kích nói. Ngươi cảm ơn ta làm cái gì? Sở Giao nghi ngờ hỏi. Tôn làm đế quốc cung chủ, xác thực làm khó dễ ngươi. Long Trần biết, Sở Giao trong miệng xưng Mộng Kỳ làm tỉ tỉ, hiện ra nhưng đã cam nguyện làm thiếp, đối với nữ tử tới nói, đây là một loại rất lớn hy sinh. Sở Giao lắc lắc đầu nói, ta cũng không oan ức, trái lại cảm thấy rất hạnh phúc, ta lại như một con chịu nguyền rủa, bị vây ở chim nhỏ trong lồng, là Long Trần ngươi thay đổi ta tất cả. Không biết tại sao, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, liền sinh ra một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, hiện ở hồi tưởng lại, điều này cũng hứa là duyên phận ba. Ân, là duyên phận, ta cũng vậy. Lần thứ nhất bị người ta dường như chảo ngư đâu ở trong lưới, lại suýt chút nữa suốt thành bánh thịt. Long Trần cười hì hì nói. Ngươi không phải cũng đánh chỗ của ta sao? Ngươi cái bại hoại. Sở Giao đưa tay ở Long Trần bên hông nhẹ nhàng ngắt một cái, mặt cười hồng cùng chín dục quả táo như thế. Hai người hồi tưởng lại lúc trước ở gặp mặt thì tình cảnh, liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên đều nở nụ cười. Hai người chăm chú rúc vào với nhau. Long Trần cho Sở Giao giảng tố cùng Mộng Kỳ quen biết trải qua, đồng thời cũng đem Mộng Kỳ đưa cho mình xích huyết cuồng lang sự tình nói một lần. Long Trần, ngươi là một người tốt. Nghe xong Long Trần, Sở Giao nhẹ nhàng vỗ về Long Trần khuôn mặt nói. Từ khi cùng Long Trần kết bạn sau đó, Sở Giao liền đem Long Trần quá khứ hỏi thăm rõ rõ ràng ràng, biết Long Trần gặp khổ sở, so với nàng còn nhiều hơn nhiều lắm. Nhưng là ngay cả như vậy, Long Trần đối với Mộng Kỳ từ hôn, không có nửa phần oán hận. Còn khắp nơi làm đối phương suy nghĩ, ở trong mắt nàng, Long Trần quá thiện lương. Cho dù Long Trần tự nhận là da mặt có thể chống lại đam chặt thương đâm, cũng không khỏi trên mặt có chút nóng lên, hiền lành này, với hắn có vẻ như đáp không lên bên người một bên đi. Lúc trước Long Trần sở dĩ như vậy làm, hoàn toàn là muốn cứu vãn Mộng Kỳ hảo cảm, nói trắng ra, cái kia bất quá là một loại cực kỳ cao minh tán gái thủ đoạn, là nhìn chúng rồi Mộng Kỳ thiện lương mới dùng thủ đoạn. Chính mình đi tán gái, mà trước mắt trong lòng mỹ nữ, dĩ nhiên nhân vì chính mình tán gái thủ pháp mà cảm động không thôi, Long Trần chính mình cũng cảm giác mình có chút không đất dung thân. Bất quá Sở Giao bên này là không có vấn đề gì, thế nhưng không biết Mộng Kỳ bên kia nên làm gì, không biết nàng có hay không cũng dường như Sở Giao tốt như vậy nói chuyện. Tuy rằng Mộng Kỳ thiện lương, bất quá này không có nghĩa là nàng hội khoan dung cùng những nữ nhân khác đồng thời chia sẻ chính mình ái tình, huống chi, Long Trần chính mình cũng không biết, hắn cùng Mộng Kỳ trong lúc đó có hay không có thể tính được là ái tình, bởi vì cho tới bây giờ, đều là một mình hắn ở tương tư đơn phương. Nghĩ tới đây Long Trần đầu lại lớn lên, vừa giải quyết Long ra nguy cơ, càng nhiều chuyện hơn, giống như là thủy triều hướng về Long Trần đè xuống. Bỗng nhiên nhất loạt tiếng bước chân truyền đến, sợ đến Sở Giao vội vàng thoát ly Long Trần ôm ấp. Chương 113, bí mật, khôi phục làm sao, Long Thiên Khiếu đi tới Long Trần bên người, nhìn một chút Long Trần khí sắc hỏi. Trên căn bản gần như hoàn toàn khôi phục Long Trần quơ quơ vai, phong phủ tinh lên cấp tinh thần sau, hắn sức khôi phục mạnh mẽ kinh người, vừa cảm giác tỉnh ngủ sau, thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Đúng rồi, cha, thương thế của ngươi thế nào rồi, Long Trần ân cần hỏi han, tuy rằng Long Trần trải qua kịch liệt chiến đấu, thế nhưng thương thế cũng không lợi hại, trái lại là Long Thiên Khiếu bị thương có nặng. Long Thiên Khiếu khẽ mỉm cười nói, đã không lo lắng, luyện dược sư công hội, đưa tới không ít đan dược, hội trưởng tự mình cho ta xử lý vết thương, qua mấy ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. Nói tới chỗ này, Long Thiên Khiếu trong lòng tràn ngập kiêu ngạo, luyện dược sư công hội là cỡ nào tồn tại, như vậy đối xử Long gia, tất cả đều là bởi vì Long Trần. Trần Nhi, ba ngày nay nương đều muốn lo lắng chết rồi, để nương nhìn, người gầy không Long phu nhân này mới có cơ hội xen mồm, đưa tay sờ sờ Long Trần gò má. Long Trần không khỏi có chút đế cười đều không phải, thấy phụ thân cũng vậy một mặt quái lạ, Long Trần cười nói, nương, muốn nhìn ta xấu không gầy, ngài phải đem ta ôm lấy đến, mới biết. Long Thiên Khiếu cùng Sở Giao không khỏi cười ha ha, Long phu nhân có chút giận dữ nói, người đứa nhỏ này, làm sao không lớn không nhỏ, cùng nương đùa giỡn, người lại không phải xuyên quần yếm thời điểm, nương hiện tại làm sao ôm đến động. Người một nhà nhạc rung rung, Long Thiên Khiếu thấy Long Trần khí sắc tốt vô cùng, căn bản không giống một cái trải qua đại chiến trọng thương người. Vui mừng đồng thời, cũng âm thầm khiếp sợ, thân thể này năng lực hồi phục, thực sự dọa người, có thể so với ma thú. Đúng rồi, Tiểu Tuyết cùng A-man làm sao, Long Trần đột nhiên hỏi. A-man đứa nhỏ này, quả thực là một cái quái vật, chịu đựng nhiều như vậy thực cốt đinh, lại chỉ mê man một buổi tối, liền tỉnh rồi. Vừa mới tỉnh liền nói đói gần chết, đem trong nhà có thể ăn tất cả đều ăn sạch, đã chạy đến vùng ngoại ô bãi chăn nuôi đi tới Long Phu Nhân nói. Trải qua lần này đại nạn, Long Phu Nhân đã đem A-man cũng nên thành con trai của chính mình, nói chuyện cũng không dùng điều kiêng kỵ gì. Long Trần khẽ mỉm cười, biết là linh giới cường giả đưa cho mình chất lỏng có hiệu lực, cái kia chất lỏng bên trong, mang theo phi thường nồng nặc sinh mệnh khí tức, cực kỳ quý giá. Nếu như Long Trần nếu đoán không lầm, vậy rất có thể là vị nào cường giả một tia sinh mệnh bản nguyên, phần lễ vật này, không thể bảo là không nặng. Lấy A-man thân thể, được mạnh mẽ như vậy tẩm bổ, tấn khôi phục cũng hợp tình hợp lý. Tuy rằng thân thể khôi phục, thế nhưng bị dằn vặt lâu như vậy, nhất định phải bổ sung lượng lớn năng lượng, mới có thể kích hoạt thân thể của hắn, tiểu tử này khẳng định lại đi cuồng ăn thịt. Cho tới Tiểu Tuyết, không biết nó khôi phục như thế nào, chúng ta an bài cho hắn một cái nhà, nó không cho bất luận người nào tới gần Long Phu Nhân nói. Ha ha, đi, đi xem. Long Trần thu dọn quần áo một chút, đi tới Long ra một chỗ phòng nhỏ. Phòng nhỏ một mặt vách tường bị hủy đi. Bởi vì Tiểu Tuyết hình thể quá khổng lồ, môn căn bản không đi vào được, xa xa là có thể nhìn thấy nằm trên mặt đất Tiểu Tuyết. Ô, Long Trần còn không tới gần, nguyên bản nằm trên mặt đất chợp mắt Tiểu Tuyết bỗng nhiên mở mắt ra, như nhất đạo toàn như gió đánh tới. Long phu nhân bị sợ hết hồn, suýt chút nữa nghẹn ngào gào lên, đối mặt như vậy quái vật khổng lồ, ai cũng hội bản năng sợ hãi, liền ngay cả Long Thiên Khiếu đều có áp lực thực lớn. Long Trần cười ha ha, ôm chặt lấy Tiểu Tuyết đầu to, cười nói, xem ra ngươi khôi phục không ít nhi. Lực lượng linh hồn tản ra, thăm dò vào Tiểu Tuyết thân thể, phát hiện Tiểu Tuyết vỡ vụn xương cũng đã khép lại, bất quá vẫn không có trường được, rất nhiều nơi còn có vết rạn nứt. Bất quá Long Trần đan dược đều là cao cấp đan dược, hiệu quả phi thường mạnh mẽ, thêm vào Tiểu Tuyết tự thân mạnh mẽ sức khôi phục, đã không có cái gì quá đáng lo. Đại thương mới vừa phục, người có thể chiếm được kiềm chế một chút, không nên vận động dữ dội, biết không? Long Trần xoa xoa Tiểu Tuyết đầu nói. Ô ô Tiểu Tuyết dùng đầu ở Long Trần trong lòng sượt sượt. Long phu nhân nhìn ngoan ngoãn dường như tiểu cầu Tiểu Tuyết, không khỏi tò mò hỏi, Trần Nhi, nó có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện. Hừm, gần như, nó là ta một tay nuôi nấng, có thể rõ ràng ý của ta, Long Trần giải thích. Kỳ thực Tiểu Tuyết nghe không hiểu Long Trần, thế nhưng hai người linh hồn trong lúc đó có liên hệ, nó có thể cảm thụ đọc hiểu Long Trần ý tứ. Đồng dạng, Long Trần cũng có thể đọc hiểu Tiểu Tuyết một ít tâm tình, thế nhưng đây cũng không phải là ngôn ngữ, không làm được như vậy chính xác. Nó là ngươi nơi nào làm, ta làm sao không biết, Long phu nhân sững sờ. Ha ha, đây là Mộng Kỳ sai người đưa cho ta, Long Trần thuận miệng đáp, bất quá nói được nửa câu, thấy mẫu thân chính liều mạng mà đối với mình nháy mắt. Hiển nhiên là đang nhắc nhở Long Trần, ở Sở Giao trước mặt, không nên đề cập Mộng Kỳ, Long phu nhân đều hối hận chính mình lắm miệng. Nương, Mộng Kỳ tỷ tỷ có thể đem quý giá như vậy ma thú đưa cho Long Trần, đủ để chứng minh Mộng Kỳ tỷ tỷ đối với Long Trần tình thâm ý trùng, đây là chuyện tốt, Sở Giao nhẹ nhàng nói. Nương, nhanh như vậy liền đổi tên phần phật, Long Trần một mặt khó mà tin nổi nói. Long Trần vừa nói như thế, Sở Giao mặt cười lập tức đỏ, Long phu nhân một cái kéo qua Sở Giao, đối với Long Trần tàn bạo mà nói, tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi, Sở Giao là ta cái thứ nhất con dâu, ngươi nếu như dám để cho nàng được oan ức, ta có thể nhiêu không được ngươi. Long phu nhân câu nói này phi thường có học vấn, cái này đệ nhất dùng có thể quyển có thể điểm, khiến lòng người bên trong thoải mái, Long Trần tâm trạng bội phục không thôi. Long Trần nhìn mẫu thân, lại nhìn Sở Giao, cũng không nói lời nào, là khà khà một trận cười khúc khích, cười Sở Giao, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Được rồi, bây giờ Long gia vô quá thiên tình, hết thảy đều quá khứ, người một nhà hiếm thấy tụ tập cùng một chỗ, ăn thật ngon cái cơm, Long Thiên Khiếu nói. Đối với quanh năm chinh chiến ở bên ngoài Long Thiên Khiếu tới nói, có thể cùng người nhà đồng thời ăn một bữa cơm, đều là một loại xa không thể vời sự tình. Rất nhanh bọn hạ nhân chuẩn bị phong phú rượu và thức ăn, bất quá Long Trần thấy đại đa số đều là chút mặt, không khỏi hơi kinh ngạc. Cha ngươi đem bọn họ đều thay đổi, Long phu nhân giải thích. Tại sao, ngươi đứa nhỏ này, bình thường thông minh như vậy, làm sao vào lúc này liền như thế bổn đây, bọn hắn cùng theo chúng ta Long gia nhiều năm như vậy, vẫn trung thành tuyệt đối, lần này là chịu lớn như vậy liên lụy, suýt chút nữa liền mệnh đều không còn. Chúng ta Long gia thua thiệt bọn hắn quá hơn nhiều, cha ngươi cho bọn hắn mỗi người một số tiền lớn, đầy đủ bọn hắn áo cơm vô ưu sống hết đời, vậy cũng là đối với bọn họ bồi thường. Bất quá còn có một phần không muốn rời đi, liền để bọn hắn kế tục lưu lại, ngược lại chúng ta đem phần ân tình này, ký ở trong lòng, Long phu nhân thở dài nói. Những này hạ nhân cùng Long gia không quen không biết, thế nhưng ở Long gia chán nản thời gian, cũng không ruồng bỏ Long gia. Nhưng là nhà mẹ đẻ của chính mình, rõ ràng là thân sinh tỉ muội, nhưng như vậy hãm hại chính mình, ở cái này so sánh bên dưới, thực sự khiến người ta suyệt suyệt không ngớt. Nhìn Long phu nhân trên mặt u buồn, Long Trần cùng Long Thiên Khiếu liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đổi chủ đề, đàm luận điểm cao hứng sự, rất nhanh hòa tan Long phu nhân u buồn tâm tình. Cha, hài nhi kính ngài một chén. Long Trần bưng một chén rượu lớn, quay về Long Thiên Khiếu nói, vì chúng ta một nhà đoàn viên, làm một bát. Long Thiên Khiếu cười ha ha, cũng bưng lên bát rượu, cùng Long Trần đụng vào một cái, Sở Giao cùng Long phu nhân cũng bưng rượu lên bát, bốn người trên mặt hiện lên tất cả đều là nụ cười hạnh phúc. Long Trần cùng Long Thiên Khiếu là một cái khô rồi, mà Long phu nhân cùng Sở Giao hiển nhiên chịu không nổi tử lực, Sở Giao một ngụm rượu uống qua sau khi, ngọc diện sinh hà, thu ba lưu chuyển, tăng vẻ đẹp. A Man đứa nhỏ này, này đều đi ra ngoài hai ngày, làm sao vẫn chưa trở lại, Long phu nhân cảm thấy ít đi A Man, có chút không dễ chịu. Ha ha, không có chuyện gì, A Man không trở lại, vậy khẳng định là bởi vì hắn còn không ăn no, yên tâm, Long Trần cười nói. Cha, bây giờ đế đô tình thế làm sao, Long Trần cho Long Thiên Khiếu rót đầy tửu nói. Vẫn tính bình tĩnh, vốn là Phượng Minh đối thủ lớn nhất là Đại Hạ, bất quá Đại Hạ đã loạn tung lên, hoàng tử bị đâm, bây giờ mấy cái người nắm quyền, chính đang điên cuồng tranh cướp ngôi vị hoàng đế. Liền coi như bọn họ cuối cùng thành lập hoàng đế, cũng sẽ nguyên khí đại thương, không cách nào uy hiếp đến Phượng Minh. Cho tới Phượng Minh, những hoàng tử khác đã lui ra ngôi vị hoàng đế cạnh tranh, thất hoàng tử bị đề cử làm thái tử, trưởng quản triều đình Long Thiên Khiếu uống một hớp rượu nói. Mấy vị khác hoàng tử tuy rằng đều là chút người ngu ngốc, bất quá cũng không ngốc, bởi vì ai cũng không tranh nổi thất hoàng tử, bởi vì sau lưng của hắn có một cái dịch cân cảnh cường giả tỷ tỷ. Huống hồ Sở Giao cùng Long Trần quan hệ ai không biết, có Long gia làm hậu thuẫn, ai chỉ là không muốn chết, thì sẽ không đi tranh ngôi vị hoàng đế. Nếu không nên tranh, hà không làm cái thuận nước song thuyền, mấy vị khác hoàng tử, dồn dập hô to chống đỡ Sở Phong đăng cơ, liền tất cả liền trở nên thuận lý thành trương. Long Trần nhìn Sở Giao, bỗng nhiên một mặt cười xấu xa nói, đến hoàng tỷ, ta đến mời ngươi một chén, có cái làm hoàng đế em vợ, thật là khiến người ta hưng phấn. Ngươi tên bại hoại này Sở Giao giận tái đi, đôi mắt đẹp trừng mắt long trần, trêu đến ba người một trận cười to. Hỗn tiểu tử, không cho bắt nạt Sở Giao, Long phu nhân cố nén cười, khinh mắng. Vì giảm bớt Sở Giao tức giận, Long phu nhân tuôn ra long trần khi còn bé khứu sự, lần này đến phiên long trần một mặt sự bất đắc dĩ, để Sở Giao cười duyên không ngớt, một bữa cơm ăn phi thường sung sướng ấm áp. Sau khi ăn cơm xong, long trần do dự hồi lâu, hay vẫn là nhắm mắt nói cha, mẹ, ta nghĩ đi thế giới bên ngoài nhìn. Long phu nhân nụ cười một thoáng biến mất rồi, Sở Giao cũng là sững sờ, chỉ có Long Thiên Khiếu tựa hồ đã sớm ngờ tới kết quả này, sắc mặt như trước bình tĩnh. Người cả nhà đều yên lặng một hồi, Long phu nhân run giọng nói, Trần Nhi, người thật sự muốn rời khỏi cái này ra sao? Long Trần cúi đầu, hắn không dám nhìn mẫu thân cái kia ánh mắt yêu thương, người một nhà vừa đoàn tụ, cái đề tài này thực sự quá nặng nề. Nhưng là Long Trần thật sự rất muốn đi thế giới bên ngoài nhìn, trong mộng của hắn sao sao ở thế giới bên ngoài, linh giới, đan cốc còn có cái kia trong mộng hủy thiên diệt địa bóng người, đều rõ ràng nói cho hắn, tương lai của hắn không ở Phượng Minh. Hừm, ta chuẩn bị mang Sở Giao, Aman cùng rời đi. Long Trần cảm giác mình đều sắp không nghe được chính mình âm thanh, trái tim của hắn rất đau. Sở Giao nghe được Long Trần vừa nói như thế, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, bất quá nhìn Long phu nhân tan nát cõi lòng ánh mắt, trong lòng không khỏi một trận khổ sở. Hai tử lớn rồi, hẳn là để chính hắn quyết định tương lai, chúng ta muốn học buông tay vẫn không nói gì. Long Thiên Khiếu bỗng nhiên nói. Trần Nhi, nếu ngươi quyết định, ta sẽ nói cho ngươi biết một việc bí mật. Long Thiên Khiếu, ngươi, Long phu nhân bỗng nhiên đứng, một mặt phẫn nộ nhìn Long Thiên Khiếu, để Long Trần sợ hết hồn. Ở trong ấn tượng của hắn, cha mẹ tương kính như tân, chưa bao giờ hồng quá mặt, nhưng là hôm nay mẫu thân phản ứng dĩ nhiên to lớn như thế, để Long Trần một trận mờ mịt. Hắn có quyền biết chân tướng. Long Thiên Khiếu nhìn thê tử, kiên định nói. Ngươi, Long Thiên Khiếu, ta hận ngươi. Long phu nhân bỗng nhiên lệ như suối trào, xoay người chạy ra ngoài. Sở Giao thấy thế, cũng gấp bận bịu đi theo ra, trong lúc nhất thời chỉ còn dư lại hai cha con. Chương 114, chân tướng. Sâu đến mấy trăm trượng khe núi dưới đáy, tuôn trào nước sông, dường như tuấn mã chạy trồm, gầm thét lên hướng về xa xa chảy tới, nổi lên vô số vòng xoáy. Khe núi biên giới, một già một trẻ hai bóng người ngưng lập trên vách đá treo leo, nhìn cuồn cuộn lưu động nước sông. Cha, vì sao dẫn ta tới nơi này? Long Trần không khỏi lòng sinh nghi hoặc. Hai người cưỡi ma thú phi hành, dùng một ngày sao sao thời gian, đi tới nơi này nơi khe núi. Tuy rằng khe núi bao la, quang cảnh chấn động, thế nhưng Long Thiên Khiếu không hội phí lớn như vậy kính, chỉ vì dẫn hắn đến ngắm phong cảnh. Đồng thời Long Trần cảm giác này điều khe núi có chút quái lạ, bất quá cho tới nơi nào quái lạ, lại có chút không nói ra được. Tới nơi này, là vì nói cho ngươi chân chính thân thế. Long Thiên Khiếu nhìn cuồn cuộn nước sông, một mặt phức tạp nói. Chân chính thân thế, Long Trần quả thực không thể tin vào tai của mình. Long Thiên Khiếu thở dài, vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, kỳ thực ngươi cũng không phải là ta con trai ruột, mà là nhặt được. Sao có thể có chuyện đó? Long Trần một mặt khiếp sợ nhìn Long Thiên Khiếu, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Cái này cũng là tại sao mẹ ngươi ngày đó hội mất khống chế, nàng không muốn để cho ngươi biết bí mật này. Long Thiên Khiếu nói. Cho dù đối mặt sinh tử đại chiến, Long Trần chưa bao giờ mờ mịt quá, thế nhưng tin tức này, để Long Trần không thể nào tiếp thu được, cha mẹ chính mình, dĩ nhiên không phải là mình cha mẹ ruột. Long Trần có chút bàng hoàng, có chút sợ hãi, trong lúc nhất thời trong lòng không vắng vẻ, phảng phất mất hồn. Trần Nhi, tuy rằng ngươi không phải ta Long Thiên Khiếu con trai ruột, thế nhưng ở ta cùng mẹ ngươi trong mắt, ngươi là chúng ta con trai ruột. Long Thiên Khiếu nhìn vẻ mặt mê man Long Trần nói. Nếu ta không phải các ngươi thân sinh, tại sao ta hội có một cái chỉ phúc vi hôn vị hôn thê? Long Trần hỏi, nghe đến đó, Long Thiên Khiếu trên mặt hiện lên một vết đau xót, nhìn phía dưới cuồn cuộn nước sông nói, nguyên bản ta cùng mẹ ngươi, có một đứa bé, bất quá ở 7 tháng thời điểm, một lần bất ngờ, để mẹ ngươi sảy thai, chúng ta thống mất một đứa bé. Lúc đó mẹ ngươi đau đến không muốn sống, mà ta lúc đó lại không ở nhà, mẹ ngươi lúc đó hận suýt chút nữa tự sát. Sau đó đem ngươi mang về thì, mẹ ngươi mới nói với ta chuyện này. Có phải là anh hầu làm ra? Long Trần nghiến răng nghiến lợi nói. Long Thiên Khiếu lắc đầu một cái, không phải, vào lúc ấy, ta cùng anh hầu còn không nhiều lắm cừu, ngón tay của hắn là ta sau đó mới chặt đứt. Đúng là mẹ ngươi chính mình không cẩn thận, một hồi bất ngờ, cho nên ngươi mẹ ngươi mới hội đau đến không muốn sống, hối hận không ngớt. Cho nên khi ta đem ngươi ôm lúc trở lại, vừa vặn bổ khuyết mẹ ngươi trong lòng tiếc nuối, nói đến, chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi, bằng không mẹ ngươi thể chất, e sợ hội hậm hực mà kết thúc. Thấy Long Trần nãy giờ không nói gì, Long Thiên Khiếu dùng sức vỗ một cái Long Trần bả vai nói, nam tử hán đại trượng phu, không muốn làm những này nhi nữ tình trường rối loạn tâm tình. Coi như ngươi không phải ta thân sinh nhi tử, ta như trước có thể vì ngươi che phong chắn vũ, ta không phải ngươi cha ruột, nếu như ta gặp nạn, ngươi còn không là hội liều mình bảo vệ. Hà tất xoắn suýt những chuyện nhàm chán này, Long Trần gật gù, hắn quá mức để tâm vào chuyện vụn vặt, chỉ đến như thế đau cha mẹ chính mình, dĩ nhiên không phải là mình cha mẹ ruột, hắn trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Ta cùng mẹ ngươi đều đem ngươi chân như sinh mệnh, đặc biệt là mẹ ngươi, thống mất hài tử sau, ngươi là nàng sinh mệnh toàn bộ. Long Thiên Khiếu nói, Long Trần chấn động, hắn rốt cục nghĩ tới, tại sao lúc trước Long Thiên Khiếu phái Trần Phi đến bảo vệ Long gia, đem Long Trần liệt là thứ nhất bảo vệ đối tượng. Lúc đó Long Trần đối với phụ thân bỏ qua mẫu thân, đến bảo vệ mình dị thường sự phẫn nộ cùng thất vọng, bây giờ nhớ tới đến, cuối cùng đã rõ ràng rồi cha mẹ khổ tâm. Nương đã mất đi một đứa bé, nàng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được lại mất đi thứ hai hài tử, nếu như phụ thân vì cứu nương, mà để Long Trần chết rồi, mẫu thân hội hận hắn cả đời. Nghĩ đến phụ thân mẫu thân như thế đau chính mình, Long Trần không khỏi mũi đau xót, nước mắt cũng lại không khống chế được, khóc lên. Phụ như núi mẫu như biển, đây là cả đời cũng không cách nào trả lại ân tình, mà chính mình nhưng muốn rời khỏi bọn hắn, thực sự quá vô tình. Cha, ta, Long Trần muốn nói mình không đi rồi, nhưng là bị Long Thiên Khiếu đánh gãy. Trần Nhi, Nam Nhi khi trí ở bốn phương, không muốn bởi vì tư tình nhi nữ, mà từ bỏ giấc mộng của chính mình, nếu là như vậy, ta cùng mẹ ngươi đều sẽ hổ thẹn cả đời. Mẹ ngươi ta hiểu rõ nàng, tuy rằng nàng có chút không nỡ ngươi, thế nhưng nàng cũng chân tâm hy vọng ngươi có thể rất nhanh nhạc. Long Thiên Khiếu ngừng một chút, tiếp tục nói, chính ngươi cũng phát hiện, thân thể của ngươi là bị người từng giở trò. Ta cũng không biết ai như thế tàn nhẫn, đối với một cái mới vừa ra đời hơn tháng trẻ con hạ độc thủ như vậy, lúc đó ngươi đan điền cùng nơi ngực có ba cái kỳ quái khổng, vết thương còn không trường tốt. Nếu ta đoán không lầm, người bên trong đan điền linh căn là bị một loại đặc thù dụng cụ lấy đi. Mặt khác hai cái khổng là chuyện gì xảy ra, ta liền không rõ ràng, bất quá lường trước cũng vậy dở trò gì. Long Trần trong lòng kinh hoàng, nguyên lai mình trên người tay chân, cũng không phải anh hầu bọn hắn gây nên, nguyên lai còn có nguyên nhân khác. Long Thiên Khiếu chỉ biết cái kia một cái khổng đối diện đan điền, phát hiện Long Trần đan điền rỗng tuếch, linh căn bị người khác lấy mất. Mà Long Trần dung hợp đan đế ký ức, biết mình không riêng bị lấy đi linh căn, linh cốt cùng trong lòng linh huyết cũng bị trộm lấy. Đây rốt cuộc nhiều lắm tàn nhẫn tâm, mới hội đối với một cái vừa ra đời hơn một tháng trẻ con ra tay, trong lúc nhất thời hận hàm răng ngứa. Lúc đó ta liền chú ý tới tình huống này, biết ngươi chỉ sợ cả đời đều không thể tu luyện, bất quá khi đó ta cho rằng, bằng ta Long Thiên Khiếu năng lực, chăm sóc mẹ con các ngươi áo cơm vô ưu sống hết đời, vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá đáng tiếc chính là, ta cuốn vào một cái vòng xoáy, liên lụy cùng các ngươi chia lìa, để mẹ con các ngươi ăn quá nhiều khổ, Long Thiên Khiếu bất đắc dĩ nói. Nguyên bản ta cùng mẹ ngươi đều hy vọng ngươi có thể ở chúng ta dưới cánh chim, không buồn không lo sống hết đời, nhưng là hiện tại mạng của ngươi vẫn xuất hiện kinh thiên nghịch chuyển, ta cùng mẹ ngươi, như trước vô lực bảo vệ ngươi. Cho nên ở ngươi đưa ra rời đi, ta sớm có chuẩn bị tâm lý, ngày hôm nay mang ngươi đến đây, là phải nói cho ngươi những thứ này. Dù sao ngươi cũng có cha mẹ chính mình, chúng ta làm cha mẹ hiểu rõ loại kia mất đi hài tử đau đớn, cảm thấy hẳn là để ngươi biết chân tướng. Cha mẹ ruột của ta là ai? Long Trần hít một hơi thật sâu nói. Long Thiên Khiếu lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, ban đầu ta gặp phải ngươi thời điểm liền ở ngay đây, lúc đó ở đây, có hai người ở ác chiến, trước mắt người này đều khe núi, là bị một người một chiêu kiếm chém ra. Long Trần đột nhiên cả kinh, hai mắt có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt này đều khe núi, một câu nói cũng không nói được. Nếu như không phải tận mắt thấy, ta cũng sẽ không tin tưởng, nhưng đây là thật sự, lúc đó hai người trên không trung ác chiến. Trên người ánh sáng hiện lên, lăng không kích đấu, dáng màu đầy trời, kiếm khí xuyên thủng núi cao. Long Thiên Khiếu hai mắt không có tiêu điểm, rơi vào hồi ức, tuy nhiên đã qua mười mấy năm, bây giờ hồi tưởng lại như trước chấn động không ngớt. Lúc đó ta một người ra ngoài, muốn săn giết một con hồng giác con nai, vì ngươi nương bù thân thể, kết quả gặp được một trận đại chiến chấn động thế gian. Lúc đó ta ẩn giấu ở xa xa, người cuối cùng triển khai bí kỹ, kiếm khí trùng thiên, kỳ quái hoa văn bay đầy trời ra, một chiêu kiếm đem người kia đánh giết. Cái kia một chiêu kiếm liền tạo thành hiện tại này điều khe núi, lúc đó ta đều muốn dọa sợ, từ không nghĩ tới người có thể tu hành đến loại kia cảnh giới. Đem kẻ địch một chiêu kiếm chém giết sau, ta mới phát hiện người kia trong lòng ôm một đứa con nít, người kia nhìn ta một chút, ta lập tức phát hiện mình không động đậy được nữa. Đồng thời quanh thân khí lưu khác thường, dĩ nhiên không tự chủ được trôi về người kia, lúc đó ta coi chính mình xong đời. không nghĩ tới người kia dĩ nhiên đem trong lòng trẻ con đưa cho ta, để ta đem đứa bé này nuôi dưỡng thành người. Ta lúc đó một trận dại ra, hoàn toàn không hiểu cái kia cường đại đến kinh khủng như thế người, vì sao phải đem một đứa con nít giao cho ta. Người kia lại nói với ta mấy câu nói sau, bỗng nhiên biến sắc mặt, một trường đem ta đưa ra, trên người mình vô số hoa văn hiện lên, cả người dĩ nhiên chậm rãi tiêu tan. Long Thiên Khiếu nói tới chỗ này, không khỏi suỵt suỵt không ngớt, phảng phất tình cảnh đó liền phát sinh ở ngày hôm qua, như trước rõ ràng trước mắt. Long Trần một mặt phức tạp nhìn Long Trần nói, Trần Nhi, tuy rằng ta không biết ngươi cha mẹ ruột là ai, thế nhưng ta dám xác định, cái kia nhất định là kinh thiên động địa đại nhân vật. Bởi vì mang theo ngươi đi ra người kia, dĩ nhiên xưng hô ngươi làm thiếu chủ, mạnh mẽ như vậy người, dĩ nhiên tự xưng làm người hầu. Long Trần trong lòng kinh hoàng, một cái một chiêu kiếm có thể xuyên thủng núi cao cường giả tuyệt thế, dĩ nhiên chỉ là một người làm, cái kia cha mẹ ta nên cường đại cỡ nào a? Long Thiên Khiếu tiếp tục nói, sau đó ta ở một bộ trong điển tịch, nhìn thấy liên quan với những cái kia kỳ dị hoa văn ghi chép, cái kia đồ vật gọi là phù văn, cường đại đến vượt quá chúng ta tưởng tượng. Mà cái kia cuối cùng cái kia cách làm, gọi là hóa đạo, ta lúc đó không biết rõ, sau đó suy đoán, khả năng này là một loại đoạn tuyệt theo dõi bí pháp nào đó, lấy tự thân diệt vong, đổi lấy ngươi an toàn. Sau đó ta mang theo ngươi trở về đế đô sau, dần dần mà quên mất đoạn này ký ức, vẫn cho rằng, ngươi là con trai của ta. Đời này cũng không sẽ rời đi chúng ta, nhưng là lần này đế đô cuộc chiến, để ta cảm giác được đây chính là vận mệnh a. Cái gì vận mệnh? Long Trần hỏi, người cường giả kia trước khi chết đã thông báo, nếu như ngươi một đời không cách nào tu hành, liền để ngươi làm một phàm nhân, vui sướng một đời. Nếu như ngươi có thể tu hành, liền để ta báo cho thân thế của ngươi, để chính ngươi đi làm lựa chọn. Nguyên bản ta cho rằng, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết chân tướng, lúc đó nhìn thấy ngươi ác chiến nam tử mặc áo trắng thời điểm, ta liền biết, ngươi muốn rời khỏi. Mẹ ngươi không muốn ngươi rời đi, có nhất phần lớn nguyên nhân là sợ ngươi biết thân thế, mà đi báo thù. Người kia mang theo Long Trần một đường đào tẩu, tao ngộ tầng tầng cướp giết, cuối cùng vì yểm hộ Long Trần, càng bị bức hóa đạo, không cần phải nói, cũng biết kẻ địch là khủng bố cỡ nào. Nếu như Long Trần một khi biết rồi chân tướng, tất nhiên sẽ chọn báo thù, hắn sắp sửa đối mặt vô số khủng bố đến không thể nào tưởng tượng được kẻ địch. Cừu là nhất định phải báo, bất quá cha ngươi yên tâm. Ta sẽ không đần độn chịu chết, Long Trần nói. Này trộm huyết, lấy cốt, hủy dễ, cái mối thù nhất định phải làm cho đối phương trả giá bằng máu, bằng không làm sao xứng đáng chính mình ăn những cái kia vị đắng. Bất quá hiện tại còn không là lúc báo thù, hắn cần phải nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình, bằng không chỉ có thể là chịu chết. Liền biết ngươi hội có quyết định như vậy, đến đây đi, đi xem, cha mẹ ngươi để cho ngươi đồ vật. Long Thiên Khiếu nói xong, run tay một cái, một tảng đá lớn bị đập nát, phía dưới lộ ra một vật. Chương 115, ly biệt sắp tới. Đá vụn bay xuống, phía dưới lộ ra một vật, đó là một cái nho nhỏ bao bố. Long Trần cầm lấy bao bố, phát hiện mặt trên dán vào một tấm tờ giấy màu vàng. Lừa diệp đống yêm ngao. Tờ giấy kia phi thường kỳ quái, nhìn qua như chỉ, rồi lại dường như cẩm bố mềm mại, đồng thời lại dường như da thú cứng cỏi. Ở cái kia màu vàng trên giấy, vẽ một loại phi thường kỳ dị hoa văn, tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt. Người kia nói cái này phù văn có thể ngăn cách bên trong đồ vật khí tức. Để ta trong vòng 10 năm tuyệt đối không nên mở ra, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân, bây giờ mười mấy năm đã qua, ngươi mở ra ba. Long Thiên Khiếu nói. Long Trần gật gù, đem mặt trên phù văn rời, mở ra bao vây, một viên ngọc bội ánh vào Long Trần mi mắt. Ngọc bội chỉ có trẻ con to bằng bàn tay, hiện tử sắc, bị điêu khắc thành một cái tạo hình cao cổ bàn long. Nhìn bề ngoài không cái gì, thế nhưng Long Trần cầm vào tay, lập tức cảm giác tâm tĩnh thần ninh, vừa nãy sinh ra những cái kia mê hoặc, khiếp sợ. Phẫn nộ vân vân tự lập tức biến mất không thấy hình bóng. Long Trần khiếp sợ phát hiện, nếu như cầm khối ngọc bội này, hắn tu hành, có thể lập tức tiến vào trạng thái nhập định. Phải biết nhập định, là chỉ người đang tu luyện thì sắp xếp ra tất cả tạp niệm, thiên nhân giao cảm giác, tâm thần hợp nhất sau, tiến vào một loại trạng thái đặc thù. Ở nằm trong loại trạng thái này, người tốc độ tu luyện gấp bội, hơn nữa căn cơ ngưng tụ cực kỳ, là người tu hành khát vọng nhất một loại trạng thái. Bất quá đại đa số người nhân vì cuộc sống bên trong đủ loại quấy nhiễu, hoặc lo lắng, hoặc hỉ nộ, rất khó tiến vào trạng thái như thế này. Thông thường một cái người tu hành, một tháng tiến vào một lần trạng thái nhập định, như trước có thể đốt nhang. Long Trần tuy rằng mỗi lần cũng có thể tiến vào trạng thái nhập định, thế nhưng vậy cần ít nhất tĩnh tâm hơn một canh giờ, đi bài trừ tạp niệm mới có thể miễn cưỡng làm được. Phải biết Long Trần lực lượng linh hồn vô cùng cường đại, cũng cần gian nan như vậy mới có thể vào định, chớ nói chi là những người khác. Mà cầm khối ngọc bội này, Long Trần bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể tiến vào trạng thái nhập định, chuyện này thực sự quá kinh người. Bố trong bao, ngoại trừ khối ngọc bội này ở ngoài, không có bất kỳ vật gì. Long Trần đem ngọc bội cầm trong tay, cẩn thận tỉ mỉ. Ồ, mặt sau có chữ viết. Long Trần bỗng nhiên cảm giác được, ngọc bội mặt trái, có cực nhỏ lồi lõm cảm giác, vội vàng đem ngọc bội phiên đi tới nhìn một chút, chỉ thấy ngọc bội mặt trái, viết tứ hành chữ nhỏ. Long khiếu cửu thiên, ngạo thị hồng trần, bình an vui vẻ, vĩnh viễn không phân. Tứ hành tự nhưng xuất từ hai người tác phẩm, trước hai câu khoa tay cứng cáp, dường như trường thương đại kích, muốn phá nát thương khung, tràn ngập ngạo thị thiên hạ ý vị, đây là một người đàn ông chữ viết. Mà mặt khác một hàng chữ, nhưng là bút xinh đẹp chữ nhỏ, vừa nhìn liền biết là xuất từ nữ tử tay, giữa những hàng chữ, tràn ngập nhu tình. Nhìn tứ hành tự, Long Trần phảng phất nhìn thấy một bức tranh, trong hình một người đàn ông cùng một cô gái, đùa một đứa con nít. Nam nhân con trai của hy vọng có thể ngạo thị thiên hạ, bế nghễ quần luân, làm một cái đỉnh thiên lập địa anh hùng. Mà nữ tử thì lại hy vọng hài tử có thể khỏe mạnh trưởng thành, bình an, một nhà ba người vĩnh viễn không chia cách. Trong lúc vô tình, Long Trần con mắt ướt át, hai người kia chính là mình cha mẹ ruột, hắn có thể cảm nhận được bọn hắn giữa những hàng chữ toát ra chân tình. Bọn hắn đồng dạng chính mình, nhưng là mình lại không biết bọn hắn trưởng ra sao, càng không biết bọn hắn có hay không còn sống sót. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hú xông lên vân tiêu, chấn động đến mức thung lũng vang lên ong ong. Vận mệnh lại như là một con vô tình bàn tay lớn, tùy ý chọc ghẹo Long Trần muốn phản kích, thế nhưng cũng không đủ sức mạnh, loại này uất ức cảm giác, khiến người ta phát điên. Thét dài dòng dã thời gian một nén nhang, Long Trần trong lòng úc khí mới thoáng giảm bớt một chút, đồng thời cũng càng kiên định trở nên mạnh mẽ quyết tâm, hắn muốn đi tìm chính mình cha mẹ ruột. Long khiếu cửu thiên, ngạo thị hồng trần, bình an vui vẻ, vĩnh viễn không phân. Long thiên khiếu lẩm bẩm ghi nhớ câu nói kia, không khỏi thở dài nói. Chúng ta phụ tử cũng thật là hữu duyên, lúc trước mẹ ngươi mang thai thời điểm, ta liền từng ảo tưởng quá, con trai của ta muốn làm một cái ra sao anh hùng, tương lai so với ta cái này cha, càng mạnh mẽ hơn. Mà mẹ ngươi thì lại hy vọng hài tử có thể không buồn không lo lớn lên, nàng cũng không muốn con trai của chính mình đi làm cái gì đổ bỏ anh hùng. Cha, người kia còn nói quá cái gì không? Long Trần nhìn Ngọc Bội hỏi. Ta lúc đó hỏi qua hắn, nếu như ngươi lớn rồi, làm sao đi tìm cha mẹ ngươi, người kia nói, chỉ là ngươi đủ mạnh, bước lên tu hành đỉnh thời điểm, dĩ nhiên là biết cha mẹ ngươi là ai. Nếu như không đạt tới tu hành đỉnh, hết thảy đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng làm một cái không buồn không lo phàm nhân. Long Thiên Khiếu nói. Tu hành đỉnh, đến cùng cái gì trình độ mới được tu hành đỉnh, Long Trần không khỏi hỏi. Long Thiên Khiếu một trận cười khổ, ta cũng không biết, bất quá ít nhất muốn mạnh hơn người này mới được. Long Thiên Khiếu nói xong, chỉ trước người hẻm núi, ý kia đã rất rõ ràng, dạng người như hắn vậy, cũng chỉ có thể là người hầu, còn lại phải nhờ vào Long Trần suy nghĩ giống. Long Trần nhẹ nhàng vuốt nhẹ một thoáng ngọc bội, gật đầu một cái nói, hội, hơn nữa một ngày kia sẽ không quá xa. Ta tin tưởng ngươi có thể, đi thôi, chúng ta về đế đô, bây giờ đế đô, có chút loạn. Bây giờ đế đúng là có chút loạn, từ khi mỏ linh thạch bại lộ sau, vô số cao thủ che ngập bầu trời hướng về Phượng Minh tới rồi, khác nào mốc thú ngửi được thi thể mùi vị. Trời ạ, các ngươi nhìn thấy không, đầu kia kéo xe con báo, so với nhà còn muốn lớn hơn một vòng. Một con ma thú, lôi kéo nhất lượng hào hoa xe ngựa, từ trước mặt chúng nhân trải qua, gây nên tất cả mọi người chấn động kinh ngạc thốt lên. Lại tới nữa rồi một cái, là ma thú phi hành, thật là khủng khiếp. Bầu trời tối sầm lại, một con ưng lớn bay qua, che đậy nửa cái bầu trời, khủng bố uy thế, khiến lòng người run rẩy. Càng ngày càng nhiều cao thủ xuất hiện ở Phượng Minh, trời ạ, đời này đều chưa từng thấy nhiều như vậy khủng bố cường giả. Mọi người không khỏi thán phục, mấy ngày qua người, càng ngày càng lớn mạnh, vật cưỡi cũng vậy càng ngày càng khủng bố. Bất quá đám người kia đi tới nơi này sau, đều là trước tiên nhìn một chút cái kia nơi địa phương, cũng không có lập tức khai thác, mà là chờ đợi cái gì. Mọi người đều hiếu kỳ quan sát, mãi đến tận sau 7 ngày, ngoại lai những cường giả kia môn, toàn bộ tập trung đến luyện dược sư công hội. Có người nói là mạnh mẽ nhất mấy cái thế lực đang đàm phán, hẳn là đàm luận cái kia nơi mỏ linh thạch thuộc về quyền vấn đề, còn kết quả cụ thể, người ngoài cũng không biết. Long Trần về nhà sau, nhìn đã khóc đỏ cả mắt Long phu nhân, Long Trần an ủi. Nương, mặc kệ ta có phải là ngài thân sinh, ngài đều là mẹ của ta, đừng khổ sở. Trần Nhi, người còn nhận ta cái này nương sao? Long phu nhân một mặt mừng rỡ nói. Long Thiên Khiếu khẽ lắc đầu một cái, nữ nhân có lúc những cái kia ngạc nhiên ý nghĩ cổ quái, cùng người bình thường là không ở trên một sợi dây. Long Trần cũng đế cười đều không phải nói, mặc kệ đến lúc nào, ngài đều là ta nương, cũng vậy ta mẹ ruột. Long phu nhân lúc này mới nín khóc mỉm cười, nương chỉ lo lắng người biết chân tướng sau đó, liền không tiếp thu ta. Làm sao biết chứ, ngài nhưng là tay phân tay nước tiểu đem ta lôi kéo đại, ta coi như không tiếp thu cha ta, cũng không thể không nhận nương a. Long Trần cười nói. Tiểu tử tìm tước là không, Long Thiên Khiếu cố ý nghiêm mặt nói, nằm cũng trúng đạn, người bình thường đều sẽ không thèm để ý. Long phu nhân cười khúc khích, đánh nhẹ đàng hoàng trịnh trọng Long Thiên Khiếu nói, Trần Nhi là đùa giỡn, người nghiêm mặt hù dọa hài tử làm gì. Thấy mẫu thân nở nụ cười, Long Trần trong lòng một tảng đá hạ xuống, mẫu thân vì mình trả giá quá nhiều, coi như tâm tình có chút thất thường, cũng coi như bình thường. Long Thiên Khiếu cùng Long Trần đối diện nở nụ cười, Long Thiên Khiếu len lén hướng về Long Trần so với một cái ngón tay cái này thủ đoạn cao minh, lập tức rời đi thê tử sự chú ý. Lại nhìn một bên cười trộm Sở Giao, Long Thiên Khiếu trong lòng thầm khen, xem ra tiểu tử này, rất hiểu lòng dạ nữ nhân, nhanh như vậy liền để người ta công chúa lừa gạt tới tay. Nương, Long ca, cha, công chúa, ta đã trở về. Lúc này bỗng nhiên truyền tới một giọng nói lớn kêu gào, từ cái này nói năng lộn xộn xưng hô trên, liền biết ai tới. Quả nhiên A Man cái kia thân hình cao lớn xuất hiện ở trong sân. Huynh đệ tốt, người rốt cục khôi phục. Long Trần cười ha ha, cho A Man một cái nhiệt liệt ôm ấp, bất quá A Man vóc người quá cao, hai người ôm, có chút buồn cười. Long ca, người lần trước cho ta uống cái kia thần tiên thủy, quá hữu hiệu, ta hiện tại cảm giác thân thể trước nay chưa từng có tốt, cả người đều là khí lực. Nếu như gặp lại anh hầu tên khốn kiếp kia, ta nhất định sẽ bẻ gãy cổ của hắn. A Man vung lên cánh tay kêu lên. Long Trần kiểm tra một chút A Man thân thể, quả nhiên hiện tại A Man mạnh mẽ hơn rất nhiều, thân thể hắn bên trong tế bào, có sắp tới 3 phần 10 đã bắt đầu thức tỉnh. Mà cái khác tế bào, cũng không còn là hoàn toàn tĩnh mịch, bắt đầu rồi dục ra dục dịch, Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái, lần này lại chịu linh giới cường giả đại ân huệ. Phải biết, A Man thân thể quá mức quái lạ, một lần liền kích hoạt rồi nhiều như vậy tế bào, đủ để chứng minh vật kia mạnh mẽ. Được rồi, đều đến buổi trưa. Mau để cho Bảo Nhi chuẩn bị cơm nước đi, ta cùng Trần Nhi dọc theo đường đi, cái gì cứng chưa ăn nữa. Long Thiên Khiếu nói. Bây giờ Bảo Nhi đã là Long gia chính thức bà quản gia, mà tiểu cô nương này cũng phi thường có khả năng, đem tất cả quản lý ngay ngắn rõ ràng. Long Trần cười sưng, không nỡ lòng bỏ đem Bảo Nhi gả đi đi, nếu như có thích hợp liền chiêu một cái tới cửa con rể quên đi, xấu hổ Bảo Nhi đỏ cả mặt chạy, trêu đến mọi người một trận cười to. Sở Giao bây giờ đã coi Long gia là thành nhà của chính mình. Ngoại trừ tình cờ đi xem đệ đệ, đại đa số thời gian đều ở Long gia. Ăn cơm trong lúc, Sở Giao đem bây giờ đế đô tình thế cùng Long Trần nói một lần, nghe nói đế đô đến rồi rất nhiều cường giả khủng bố, để Long Trần trong lòng hơi động. Những người kia khẳng định đều là tông môn người, phỏng chừng là tới nơi này đàm phán mỏ linh thạch phân phối vấn đề, nếu như hắn muốn tiến vào tông môn, này ngược lại là một cái phi thường cơ hội tốt. Nghĩ đến tông môn người, Long Trần một cách tự nhiên nghĩ đến nam tử mặc áo trắng. Một cái phổ thông ngoại môn đệ tử liền kinh khủng như thế, như vậy nội môn đệ tử, thậm chí đệ tử nòng cốt, nhiều lắm đáng sợ a. Nếu như mình có thể trà trộn vào như vậy một cái tông môn, đối với sự trưởng thành của mình, tuyệt đối là mạnh mẽ nhất. Nghe nói hết thảy đại nhân vật, bây giờ còn ở luyện dược sư công hội, sau khi cơm nước xong, Long Trần mang theo Sở Giao cùng A Man thẳng đến luyện dược sư công hội mà đi. Mắt thấy phía trước luyện dược sư công hội cửa lớn thấy ở xa xa, đột nhiên cửa lớn loảng xoảng một tiếng mở ra. Một ông già nổi giận đùng đùng từ trong cửa lớn đi ra. Một bước ra, hầu như liền đến Long Trần chờ người trước mặt, tốc độ nhanh chóng, dường như rời dây cung nộ thỉ, thẳng đến Long Trần chờ người đánh tới. Long Trần giật nảy cả mình, vội vàng tránh sang bên, nhất luồng kình phong thổi qua, cái kia người đã đi vội vã, Sở Giao càng bị cái kia luồng kình phong quát đứng cũng không vững, bị Long Trần một cái đỡ lấy. Người kia là ai? Thật tốc độ khủng khiếp. Sở Giao nhìn người kia bóng lưng biến mất, một mặt kinh hãi nói. Số tuổi lớn như vậy, phỏng chừng là sốt ruột đầu thai đi, không phải vậy ai sẽ đi nhanh như vậy, đừng phản ứng hắn, chúng ta đi. Long Trần vừa muốn cất bước, đột nhiên một tiếng quát lạnh truyền đến. Đứng lại, ngươi là Long Trần, chương 116, miệng lưỡi chi tranh. Long Trần quay đầu nhìn lại, chính là vừa nãy chạy đi đầu thai ông lão kia, đã vậy còn quá mau trở về đến rồi. Ông lão kia trên mặt nhằng nhịt khắp nơi nếp nhăn, che kín ma điểm, xem ra phi thường đáng sợ. Đặc biệt là khi hắn đi tới ba người phụ cận, xem ra tăng thêm sự kinh khủng. Thấy Long Trần không nói lời nào, chỉ là hơi giật mình nhìn hắn, ông lão kia một trận thiếu kiên nhẫn, quát lạnh, lão phu hỏi ngươi, ngươi có phải là Long Trần? Không sai, ta là Long Trần, có gì chỉ giáo. Long Trần trong lòng có chút kỳ quái, bất quá hay vẫn là hồi đáp. Ngươi là Long Trần, ông lão kia nhất thời nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt dường như muốn thị huyết mãnh thú giống như vậy, nhìn cực kỳ khủng bố, ba người không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Long Trần linh khí vận chuyển, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, hắn từ cái kia trên người lão giả, cảm nhận được hơi thở cực kỳ khủng bố. Các hạ có chuyện gì không? Ông lão kia nhìn Long Trần, hai mắt như đao, quát lạnh, người thân là vãn bối, nhìn thấy tiền bối vì sao không hành lễ? Long Trần sững sờ, đột nhiên một luồng khí thế khủng bố đem bọn hắn khóa chặt, trên người hắn phảng phất bị vạn cân cự thạch đè lên, hô hấp không khoái. A-man cũng còn tốt, miễn cưỡng có thể đứng vững, thế nhưng Sở Giao không được, lập tức sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, lảo đảo. Long Trần kéo lại Sở Giao tựa ở trên người mình, đồng thời linh khí vận chuyển, toàn lực chặn lại cái kia cỗ khủng bố linh áp. Người hắn mã được uống nhầm thuốc sao? Long Trần không khỏi giận dữ, chửi ầm lên, lão già này quả thực là bệnh thần kinh. Vô tri tiểu bối, lão phu ngày hôm nay liền dạy dỗ ngươi, làm sao nên tôn kính tiền bối. Ông lão kia thấy Long Trần khổ sở chống đối, trong mắt hiện lên một vệt kinh sắc, ngoài miệng nói, linh lực kế tục gia tăng. A-man gầm lên giận dữ, toàn thân nổi lên một tia hồng sắc, chặt chẽ đẩy kinh khủng kia linh áp, để ông lão kia lấy làm kinh hãi. Phải biết hắn thả ra linh áp, liền ngay cả dịch cân cảnh cường giả đều không chịu đựng nổi, cái này to con, dĩ nhiên bằng vào thân thể lực lượng, liền chặn lại. Phốc, cho dù ở Long Trần bên người, Long Trần trung hòa phần lớn linh áp, Sở Giao như trước bị thương, một ngụm máu tươi phun ra, mặt cười trắng bệch như tờ giấy. Lão già khốn kiếp, người muốn chết. Long Trần không khỏi giận dữ, gầm lên giận dữ, liền muốn cho gọi ra thần hoàn, đột nhiên một cái bình thản âm thanh truyền đến. Dừng tay, cái thanh âm kia không lớn, tràn ngập bình thản, không mang theo chút nào hỏa khí, nhưng là ông lão kia đột nhiên biến sắc mặt, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng hay vẫn là thu hồi linh áp. Long Trần nhất thời cảm giác áp lực buông lỏng, Sở Giao như chút được gánh nặng, bất quá mặt cười vẫn tái nhợt như cũ, khiến lòng người sinh thương tiếc. Long Trần lúc này mới phát hiện, chu vi không biết lúc nào, thêm ra mấy người, đang xem bọn hắn, trong ánh mắt mang theo một tia nồng đậm kinh hỉ. Tổng cộng có 7 người, đều là lão giả, chỉ có một người nhìn qua là 30 trên dưới xinh đẹp thiếu phụ, bất quá một mặt lạnh lẽo, một bộ người sống chớ tiến vào dáng dấp. Vừa mới cái kia âm thanh, đến từ một cái trong đó lão giả. Ông lão kia khuôn mặt gàn bướng, uyển như đao gọt, biểu hiện nghiêm túc, chính lạnh lùng nhìn ra tay với Long Trần ông lão kia. Chẳng trách nhiều năm như vậy, không cái gì tiến bộ, nguyên lai một thân tu vi đều luyện đến ra mặt lên. Mấy người khác một mặt quái lạ, lại có một tia trào phúng, bất quá bọn hắn trong ánh mắt, đều rõ ràng mang theo một luồng cười trên sự đau khổ của người khác ý vị. Ông lão kia mặt, lập tức trướng thành chư can sắc, trong hai mắt tất cả đều là lửa giận, cũng không dám phát ra. Bất quá như trước miễn cưỡng nói, tên tiểu tử này đối với lão phu vô lễ, ta giáo huấn một chút hắn, có gì không thể, đồ phương trưởng lão ngươi quản được có chút khoan đi. Triệu Xương Hành, ngươi cũng đừng che đậy, ngươi không cũng là bởi vì lần này không ăn thành độc thực, rơi vào trúc lam múc nước công dã tràng, mà đem khí tát ở thiếu niên này trên người, các ngươi huyết la tông người, cũng thật là không biết xấu hổ a. Một ông già lạnh rên một tiếng nói. Ông lão kia vừa nghe, Long Trần nhất thời rõ ràng. Cái này gọi Triệu Xương Hành lão đầu tại sao như vậy châm đối với mình, nguyên lai hắn cùng nam tử mặc áo trắng kia là đồng thời. Nếu như không phải là bởi vì thực lực không đủ, hắn đã sớm nhảy lên đến, đem cái này lão già khốn nạn nét mặt già nua đánh thành trực bản. Đường đường một cái đoán cốt cảnh cường giả, lại đối với một cái ngưng huyết cảnh hậu bối ra tay, da mặt của ngươi vẫn đúng là đủ hậu, nếu như bái hạ xuống, phỏng chừng có thể làm tấm khiên, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Tên còn lại cũng theo chế nhạo nói. Cái kia Triệu Xương Hành chỉ đối với đồ phương kiêng kỵ, những người khác cũng không phải sợ, thấy mấy người chế nhạo cho hắn, không khỏi cười lạnh nói, nếu như không phục, chúng ta liền so tài xem hư thực, không muốn học phụ nhân giống như vậy, chừng miệng lưỡi lợi hại. Lúc trước hai người giận dữ, mới vừa muốn nói chuyện, đồ phương nhẹ nhàng vung một thoáng tay, ngăn cản mọi người cãi vã nói, các ngươi cũng đều là các trong tông môn, nhân vật có máu mặt, không nên để cho vãn bối chê cười, chuyện này liền như vậy đình chỉ. Nghe ông lão kia vừa nói chuyện, mọi người không tiếp tục tranh chấp, bỗng nhiên một người trong đó lão giả, đối với Long Trần vẻ mặt ôn hòa nói. Tiểu tử, người rất tốt, nghe nói người đánh bại một cái tông môn đệ tử, nguyên bản chúng ta còn có chút không tin, bất quá người có thể ung dung chặn lại một cái đoán cốt cường giả linh áp, quả thật có thực lực đánh giết ngoại môn đệ tử, như thế nào, có hứng thú hay không đến ta Thanh Hải môn, bằng thiên phú của ngươi, ít nhất là một cái đệ tử nội môn, nếu như bị trong tông môn tiền bối coi trọng, coi như lên cấp đệ tử nòng cốt, cũng không phải việc khó. Mọi người vừa nghe không khỏi biến sắc mặt, dồn dập mở miệng. Đến chúng ta Quy Nguyên phái, ta dám cam đoan, một mình ngươi đệ tử nòng cốt vị trí tuyệt đối không chạy, như thế nào? Đệ tử nòng cốt tính là gì, tiểu tử, ta cho ngươi biết, ta không riêng có thể bảo đảm một mình ngươi đệ tử nòng cốt thân phận, ta còn nói cho ngươi, chúng ta trưởng môn nhân hòn ngọc quý trên tay, được gọi là toàn phái đệ nhất mỹ nhân, ngươi nếu như đi tới, ta cảm thấy ngươi có rất lớn cơ hội, tiểu tử, ta yêu quý ngươi, đừng làm cho ta thất vọng. Thảo, quá vô sỉ, các ngươi trưởng môn con gái mới 8 tuổi, có như thế dao động người sao? Sao thế, tu hành không 5 tháng, tiểu tử này chỉ cần chờ cái 10 năm 8 năm không là được, cái gì gọi là dao động người? Trong lúc nhất thời Long Trần ba người há hốc mồm, nghe khẩu khí bọn hắn đều là tông môn người, hơn nữa địa vị đều không thấp, tu vi càng là mạnh mẽ có thể sánh vai mới vừa mới ra tay với hắn Triệu Xương Hành. Như vậy một đám người mạnh mẽ, dĩ nhiên tranh cướp giành giật lôi kéo Long Trần, này hoàn toàn vượt qua Long Trần kế hoạch, vốn cho là chính mình yêu cầu ra ra cáo bà nội, mới có thể xin người ta thu nhận giúp đỡ đây, trong lúc nhất thời có chút ngẩn người. Hừ, tiểu tử, ngươi lần này cho chúng ta Huyết La Tông tạo thành tổn thất lớn như vậy, nếu như ngươi gia nhập chúng ta Huyết La Tông, chúng ta có thể khoan hồng độ lượng, chuyện cũ sẽ bỏ qua, dốc lòng bồi dưỡng ngươi. Lúc này Triệu Xương Hành tức giận cũng tiêu, mặt dày nói. Nguyên lai cái này Triệu Xương Hành là đại biểu Huyết La Tông đến đàm phán, dù sao cái này mỏ quặng là bọn hắn phát hiện sớm nhất, bất kể nói thế nào, cũng có thể có bọn hắn một phần. Kết quả đến nơi này, đụng vào nhất mũi hôi, Phượng Minh Đế Quốc tương ứng cương vực, chu vi tổng cộng có 7 cái tông môn. Dựa theo dĩ vãng quy củ, ở mảnh này cương vực bên trong, nếu như xuất hiện mỏ quặng, là muốn mọi người cùng nhau khai thác, bình quân phân phối, như vậy không đến nỗi gây nên phân tranh. Thế nhưng Huyết La Tông loại hành vi này, nghiêm trọng làm trái quy tắc, kết quả bị đá ra đoàn đội, mỏ linh thạch bên trong khoáng thạch, bọn hắn liền một khối cũng đừng muốn lấy được. Cho nên Triệu Xương Hành mới tức giận như thế, làm sao cái khác 6 người đều đạt thành nhất trí, lại có đồ phương ở, hắn chỉ có thể đem khí hướng về trong bụng yết. Cho nên khi hắn giận đùng đùng ra cửa lớn thì, suýt chút nữa đem Long Trần ba người đánh bay, bất quá Triệu Xương Hành chạy đi một khoảng cách sau, liền cảm giác có gì đó không đúng. Lấy tu vi của hắn một chút có thể thấy được, Long Trần chỉ có điều là một cái ngưng huyết cảnh mà thôi. Nhưng là một người như vậy, đang đối mặt chính mình mạnh mẽ áp lực thì, dĩ nhiên như trước ung dung không vội, không có một chút nào hoang mang, một thoáng gây nên hắn hoài nghi. Quả nhiên quay đầu lại vừa hỏi, liền biết Long Trần là để bọn hắn thống thất nhất cả tòa mỏ linh thạch kẻ cầm đầu, không khỏi giận tím mặt. Thế nhưng bị vướng bởi tông môn công ước, không nên đối với thế tục người trực tiếp ra tay, liền tìm cái bất kính tiền bối sứt sẹo lý do, áp bức Long Trần. Tuy rằng không dám giết chết Long Trần, thế nhưng ít nhất phải nhục nhã một trận, giải hả giận cũng tốt. Bây giờ mọi người tranh tương lôi kéo Long Trần, để hắn lập tức về quá ý vị đến rồi, bây giờ mỏ linh thạch với bọn hắn một cái miếng đồng quan hệ cũng không có. Muốn nói kéo một cái thiên tư chắc tuyệt đệ tử trở lại, cũng coi như là mặt khác một loại bồi thường, ít nhất để tông môn không đến nỗi quá thiệt thòi, mới đã mở miệng. Nhưng là Triệu Xương Hành mới vừa mở miệng, liền cảm giác mọi người lập tức không còn âm thanh, một mặt quái dị nhìn hắn. Có trào phúng, có xem thường, cũng có một tia bội phục. Này ra mặt, e sợ muốn có một không hai cổ kim, mọi người không khỏi thở dài, đều không nói lời nào, ngược lại chính mình nên ra điều kiện đều ra, liền xem Long Trần lựa chọn. Như thế nào, người có nguyện ý hay không đi về cùng ta Huyết La Tông, tiểu tử, người có thể cần nghĩ kỹ, đừng hối hận a. Triệu Xương Hành hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Long Trần, trong lời nói uy hiếp tâm ý lộ rõ trên mặt. Ha ha ha, Long Trần bỗng nhiên nở nụ cười. Cười nước mắt đều muốn đi ra, cười đến Triệu Xương Hành sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tiểu tử ngươi cười cái gì, Triệu Xương Hành cả giận nói. Không cái gì, ta chỉ là bị ngài loại này không biết xấu hổ tinh thần cho đánh chuyển động, ta chỉ muốn nói với ngài một câu nói, Long Trần cười nói. Nói cái gì, Triệu Xương Hành híp mắt lại, lạnh lùng nhìn Long Trần. Long Trần lộ ra một cái thiên quan chúc phúc nụ cười, quay về Triệu Xương Hành gần từng chữ một, tư tưởng có bao xa, ngươi sao sao liền lăn bao xa. Nói chuyện nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, không mang theo chút nào thu được, trên mặt còn mang theo nụ cười, lại nói ra như vậy câu nói, khiến người ta cảm thấy vừa giật mình, vừa buồn cười. Ngươi, Triệu Xương Hành giận dữ, tức giận từng sợi tóc dựng lên, dường như một con phẫn nộ sư tử, hận không thể một cái tát đập chết tên tiểu tử này, thế nhưng hắn không dám. Được, ngươi chờ ta, Triệu Xương Hành thả xuống một câu lời hung ác sau, xoay người rời đi, cũng không biết có phải là sợ chính mình cũng bị tức điên, cần phát tiết một thoáng. Cự thạch điều lát thành con đường, bị hắn dẫm nứt một đường. Thấy Triệu Xương Hành bị Long Trần khí chạy, mọi người cười ha ha, dồn dập nhiệt tình hỏi Long Trần nghĩ kỹ chưa có. Long Trần suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về vẫn giữ yên lặng Đồ Phương hỏi, tiền bối, không biết ta đến quý phái, có thể có cái gì đãi ngộ. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Đồ Phương, chậm rãi mở mắt ra, nhìn Long Trần một chút, một mặt tiếc hận nói. Ngươi rất khó tiến vào ta tông môn, chương 117, tông môn chi tuyển. Cái gì, Đồ Phương, để ở đây tất cả mọi người đều thất kinh, liền ngay cả Long Trần chính mình cũng sửng sốt, trực giác của hắn nói cho hắn, khuôn mặt này nghiêm túc thận trọng lão giả, tuyệt đối là một cái cường giả tuyệt thế. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, ông lão này phi thường chính trực, có thể tin, tất cả mọi người đều kéo Long chính mình, chỉ có hắn không nói tiếng nào. Điều này làm cho Long Trần sinh ra lòng hiếu kỳ, hắn muốn biết ông lão này môn phái làm sao, mới có câu hỏi này. Đồ trưởng lão, chúng ta biết quý phái đặc thù, bất quá lấy Long Trần thiên phú. Chuyện này, một người có chút không rõ nói. Đồ Phương nhìn Long Trần nói, lấy Long Trần sức chiến đấu. Tiến vào huyền thiên biệt viện là không có vấn đề gì. Thế nhưng hắn không có linh căn, đan điền hoàn toàn tĩnh mịch, là không phải nhận được biệt viện trọng điểm bồi dưỡng, cho nên tiến vào biệt viện, còn không bằng ở các ngươi môn phái phát triển. Sao lại thế? Mấy vị lão giả không khỏi giật nảy cả mình. Không có linh căn, cái kia lại là làm sao tu hành? Tiểu tử, đắc tội rồi. Một ông già một tay khoát lên Long Trần trên bả vai. Long Trần lập tức biết hắn phải làm gì, cũng không phản kháng, tùy ý hắn linh khí ở trong cơ thể hắn đi khắp một vòng. Một vòng qua đi, ông lão kia còn không hết hy vọng, lại kiểm tra một lần, mới chậm rãi buông ra Long Trần, quay về mọi người lắc đầu bất đắc dĩ. Không có linh căn, liền ngay cả phế linh căn đều không có, muốn cải tạo cũng không thể, ai, người kia thở dài nói. Trong lúc nhất thời mọi người vừa nãy nhiệt tình toàn không còn, Long Trần không có linh căn tin tức, dường như một chậu nước lạnh giống như vậy, để mọi người triệt để bình tĩnh lại. Hiển nhiên vừa nãy hứa hẹn toàn cũng không tính là đếm, chớ nói chi là cái gì trưởng môn con gái, lần này được rồi, không cần lựa chọn. Long Trần một trận cười khổ, này rời ạ là chuyện gì, mới vừa mới đem ta phủng trên đám mây, hiện tại các ngươi buông lỏng tay, là muốn đem ta ngã chết à. Tiền bối, nếu như ta đi huyền thiên biệt viện, hội có ra sao đãi ngộ? Long Trần hỏi. Bây giờ hắn đã không ôm cái gì đệ tử nòng cốt hy vọng, chỉ có thể thu nhận giúp đỡ là được. Nghe những người kia khẩu khí, này huyền thiên biệt viện, có rất lớn quái lạ, trực giác của hắn nói cho hắn, tiến vào huyền thiên biệt viện chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Đúng rồi, mặt khác tiểu tử hay vẫn là một cái đan sĩ? Long Trần bỗng nhiên nói, cho mình bỏ thêm một điểm thẻ đánh bạc. Nghe được Long Trần dĩ nhiên là một cái đan sĩ, mấy người ánh mắt sáng lên. Nếu như đến chúng ta tông môn, ta có thể cho một mình ngươi đệ tử nội môn. Một người do dự một chút, mở miệng nói. Người kia vừa mở miệng, mấy người khác không nói gì thêm, phải biết trong tông môn, đệ tử nội môn đãi ngộ là phi thường cao. Hàng năm tông môn hội cho bọn họ cung cấp lượng lớn tài nguyên, thế nhưng để tông môn đem nhiều như vậy tài nguyên, lãng phí ở một cái không có linh căn đệ tử trên người, coi như là một cái đan đồ, cũng không có lời. Tuy rằng đan đồ tương đối quý giá, thế nhưng có thể dùng tiền đi thuê, hoặc là trực tiếp mua đan dược. So với dùng một cái đệ tử nội môn đãi ngộ, đổi một cái đan đồ muốn có lời nhiều lắm. Dù sao bọn hắn đều không phải tiểu môn môn phái nhỏ, bằng không cũng sẽ không có khu vực này tuyệt đối quyền lên tiếng. Cảm ơn tiền bối hảo ý, tiểu tử phi thường muốn vào huyền thiên biệt viện, không thể làm gì khác hơn là có lỗi với ngài. Long Trần nho nhã lễ độ nói. Người kia gật gù, tuy rằng Long Trần từ chối, thế nhưng Long Trần khiến người ta thoải mái, khiến người ta cảm thấy ít nhất tên tiểu tử này không phải không biết cân nhắc. Thấy Long Trần kiên quyết như thế, Đồ Phương thở dài nói, huyền thiên biệt viện mỗi 3 năm thu một lần đệ tử mới, nếu như ngươi nhất định phải tới, ta có thể đưa ngươi một tấm báo danh thiếp. Long Trần không khỏi đại hỉ, chỉ cần có thể trà trộn vào đến giúp hành, hắn tin tưởng lấy năng lực của chính mình, tuyệt đối có thể nổi lên được. Càng là đại tông môn, càng là có thâm hậu gốc gác, cái này cũng là Long Trần coi trọng nhất, hắn thiếu nhất là một cơ hội mà thôi. Tiền bối, ta có thể hay không muốn 3 cái báo danh thiếp? Dù sao chúng ta có 3 người. Long Trần có chút thật không tiện nói. Vị bằng hữu kia của ngươi, hắn không cần thiệp mời, có thể trực tiếp tiến vào nội môn, thậm chí làm đệ tử nòng cốt, Đồ Phương nói. Long Trần trợn to hai mắt, một mặt không dám tin tưởng, Aman trừng mắt nghiu nhãn một mặt mờ mịt nhìn Long Trần, hoàn toàn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Không riêng là bọn hắn, liền ngay cả mấy vị khác lão giả đều thất kinh, phải biết huyền thiên biệt viện, chọn đệ tử nhưng là xưng tên nghiêm ngặt. Thân thể của hắn đặc thù, cùng trong tông môn một cái tiền bối thể chất có chút giống nhau, ta nghĩ vị tiền bối kia, nhìn thấy hắn, nhất định sẽ vô cùng vui mừng, Đồ Phương nói. Cho tới vị này, cho tới vị tiểu muội muội này, liền chúc cho chúng ta Thiên Mộc Cung ở trong đám người, vẫn không nói gì xinh đẹp thiếu phụ, cớ nói. Cái kia xinh đẹp thiếu phụ đi tới Sở Giao bên người, khẽ mỉm cười nói, tiểu muội muội, đi theo ta Thiên Mộc Cung đi, thiên phú của ngươi, chỉ có ở Thiên Mộc Cung mới có thể được tốt nhất bồi dưỡng. Sở Giao ngẩn ngơ, nàng có chút rụt rè nhìn Long Trần, lắc lắc đầu nói, ta không muốn cùng Long Trần tách ra, cho nên. Cái kia xinh đẹp thiếu phụ liếc mắt nhìn Long Trần, lắc đầu nói, người tu hành, lúc này lấy tu hành làm chủ, sao có thể làm tư tình nhi nữ mà hoang phế thiên phú. Tiểu tử, cái này tiểu muội muội chính là một vị hiếm thấy mộc tu giả, người sẽ không phải nhẫn tâm làm cho nàng liền như thế bỏ bê rồi chứ. Cái kia xinh đẹp nữ tử, đối với Sở Giao phi thường ôn nhu, thế nhưng đối với Long Trần liền không khách khí như thế, há mồm liền gọi tiểu tử. Mộc tu giả, đây là cái gì? Long Trần không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, nhưng là cô gái kia tiếng nói nghi hoặc, mọi người nổi lên một trận hút vào hơi lạnh âm thanh. Tiểu muội muội, ta chỗ này có nhất tiết địa linh mộc, người đem người bản nguyên linh khí truyền vào này tiết mộc đầu bên trong. Xinh đẹp thiếu phụ đưa cho Sở Giao một cái khô mộc, dường như nhất tiết ngăn ngắn trải cán bột. Sở Giao một mặt mờ mịt tiếp nhận cái kia một cái khô mộc, thấy tất cả mọi người đều thật chặt nhìn chằm chằm nàng, trong lòng không khỏi rất gấp gáp. Đừng sợ, có ta ở đây, thử một chút xem. Long Trần nhẹ giọng an ủi. Nghe được Long Trần âm thanh, để Sở Giao chấn định không ít, nhắm mắt lại, để cho mình tận lực thả lỏng, điều động bên trong đan điền linh khí, chậm rãi truyền vào cái kia tiết khô mộc bên trong. Cái gọi là điều động lực lượng bản nguyên, liền lấy bên trong đan điền linh khí, trực tiếp đưa vào, mà không phải trải qua khiếu huyệt tăng cường sức mạnh, đây là một loại nguyên thủy nhất linh khí. Sở Giao vừa đưa vào, Long Trần các loại, đều một mặt kinh hãi nhìn cái kia tiết khô mộc, chỉ thấy cái kia tiết khô mộc, dĩ nhiên thần kỳ mọc ra một cái chồi non. Theo Sở Giao đưa vào, cái kia tiết chồi non, dĩ nhiên chậm rãi sinh trưởng, trực dài đến ba tấc thời điểm, dĩ nhiên mở ra một đóa tiểu hoa. Cái kia xinh đẹp nữ tử nhìn thấy cái kia đóa tiểu hoa, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười thỏa mãn, tất cả những thứ này đều ở dự liệu của nàng bên trong. Khi nàng đầu tiên nhìn thấy Sở Giao thời gian, thân là mộc tu nàng, ngay lập tức sẽ sinh ra cảm ứng, chỉ có điều không biết nàng hệ gỗ năng lượng đến cùng có bao nhiêu. Bây giờ nhìn thấy đệ nhất đóa tiểu hoa hiện lên, như vậy Sở Giao cũng đã có tu tập hệ gỗ công pháp điều kiện, có thể nói nàng lần này thu hoạch to lớn nhất, bởi vì mộc tu thực sự quá hy thiếu, bách vạn người chưa chắc có được một. Ngay khi nàng nghĩ sau khi trở về, làm sao hướng về người khác khoe khoang thì, cái kia chồi non lại mọc ra nhất tiết, dĩ nhiên mở ra đệ nhị đóa tiểu hoa. Nhìn đệ nhị đóa tiểu hoa, cái kia xinh đẹp nữ tử lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt khó có thể che giấu khiếp sợ cùng hưng phấn. Nhưng là này còn không hết, cái kia nộn đang tiếp tục sinh trưởng, rất nhanh người thứ ba nụ hoa cũng xuất hiện. Khắc khắc, được rồi, thiên phú vẫn được, không muốn mệt đến, nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Cái kia xinh đẹp nữ tử, kéo lại Sở Giao tay, thân thiết nói. Tỷ tỷ, ta không mệt, ta còn có thể, ta biết ngươi còn có thể, rất một lúc, thế nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất. Không thích hợp sử dụng quá nhiều loại sức mạnh này. Xinh đẹp nữ tử nghiêm túc nói. Vâng, tỷ tỷ. Sở Giao nói. Muội muội ngươi thật là đẹp, ta tên Hoa Ngữ, sau đó ngươi liền gọi Hoa tỷ được rồi, có ngươi như thế muội muội đẹp, nhân gia thật vui vẻ. Ni Hoa Ngữ một mặt hưng phấn nói, cả người thật giống lập tức trẻ lại rất nhiều. Chúc mừng Hoa trưởng lão, quý phái lại sinh con trai. Đồ Phương nói. Đồ Phương cùng Hoa Ngữ rất quen thuộc, đối với Thiên Mộc Cung hiểu rõ vô cùng, các nàng chiêu thu đệ tử phi thường khó khăn. Mỗi sinh ra một cái đệ tử, đều quý trọng cực kỳ, lại như con trai của chính mình giống như vậy, cho nên bọn họ đem chiêu thu đệ tử mới, trở thành sinh con trai. Kha kha, cùng vui rồi. Hoa Ngữ tuy rằng tận lực muốn biểu hiện nhẹ như mây gió, nhưng đều là khó có thể che giấu kích động trong lòng. Tỷ tỷ, ta không muốn cùng Long Trần tách ra. Sở Giao nhìn Long Trần, một mặt khổ sở nói. Ai nha, muội muội ngốc, Thiên Mộc Cung cùng Huyền Thiên Biệt Viện là hàng xóm, giữa hai người liền cách một ngọn núi. Cũng chính là vứt cái tảng đá khoảng cách mà thôi, muốn gặp mặt hướng thì cũng có thể gặp mặt. A Hoa Ngữ khẽ cười nói. Thật sự? Sở Giao hỏi. Đương nhiên là thật sự, tỷ tỷ hội lừa ngươi à? Không tin ngươi hỏi bọn họ một chút, ngươi nói thật, có phải là? Hoa Ngữ quay về mọi người nói, hiển nhiên để cho bọn họ tới làm chứng. Ta có thể làm chứng, xác thực chỉ cách một ngọn núi. Một ông già lời thề son sắt nói. Xác thực là vứt cái tảng đá khoảng cách, tên còn lại cũng hỗ trợ làm chứng. Bất quá Long Trần không biết tại sao, luôn cảm thấy giữa bọn họ có chút quái lạ, mới vừa muốn nói chuyện, cái kia xinh đẹp nữ tử, đi tới Long Trần bên người, nở nụ cười kéo Long Trần cánh tay, thân thiết nói. Long Trần, nếu như ngươi thật sự làm muội muội được, liền hẳn là làm cho nàng đến chúng ta Thiên Mộc Cung, tương lai ngươi trưởng thành, nàng cũng sẽ không bị quăng dưới không phải. Cái này tiền bối, ta Long Trần cả kinh. Hoa Ngữ thân mật động tác, để Long Trần một trận tê cả ra đầu. Tên gì tiền bối? Gọi nhân gia tỷ tỷ, ngươi như thế gọi đều để người ta gọi lão, nói như vậy ngươi là đồng ý đi. Hoa Ngữ nói xong câu này, sau đó lại dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được âm thanh, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi nếu như dám không đồng ý, ta liền để ngươi đẹp đẽ. Long Trần một mặt quái dị nhìn cái này trên mặt ôn nhu, trong miệng còn có thể uy hiếp người cường giả, trong lúc nhất thời bối rối. Long Trần, Sở Giao nếu như không đi Thiên Mộc Cung tu hành, đúng là phung phí của trời. Đồ Phương lúc này cũng rốt cục không nhịn được khuyên nhủ. Vậy thì y tiền bối nói được rồi, không phải là một cái đỉnh núi mà, muốn gặp Diệt, vượt qua đi là được rồi, Long Trần cười nói. Hoa Ngữ lúc này mới thả ra Long Trần, cười nói, tiểu đệ đệ ngươi giỏi quá, đây mới là thật nam nhân. Khoa xong Long Trần sau, lại cho Long Trần một cái ánh mắt, ý kia là toán tiểu tử ngươi thức thời. Long Trần không còn gì để nói, lẽ nào tu vi cao người, đều đầu óc có vấn đề, hay vẫn là nói cao thủ tư duy, chúng ta những con gà con này không thể nào hiểu được. Cuối cùng xác định ra, Long Trần cùng A-man đi huyền thiên biệt viện, mà Sở Giao thì lại hội đi thiên mộc cung, mấy ngày sau, chờ bên này mỏ quặng chi tiết nhỏ xử lý xong, sẽ xuất phát. Khi Long Trần mang theo Sở Giao lúc rời đi, Hoa Ngữ vừa giống như vừa nãy như thế, trên mặt mang theo nụ cười, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo. Tiểu tử, Sở Giao chưa đạt tiên thiên trước, nhất định phải duy trì băng thanh ngọc khiết, ngươi nếu như dám sằng bậy, ta liền đem ngươi cái kia đồ vật cắt cho chó ăn. Long Trần, chương 118, độc hành vạn dặm. Long Trần về nhà sau, vẫn hầu ở cha mẹ bên người, bây giờ ly biệt sắp tới, Long Trần đặc biệt quý trọng hiện tại thời gian. Trong lúc Long Trần cùng Sở Giao đi tới một lần hoàng cung, nhìn thấy chính nằm ở long án trên đờ ra Sở Phong. Làm sao, lập tức sẽ làm hoàng đế, có áp lực. Long Trần cười nói, Sở Phong thấy Long Trần cùng Sở Giao đi vào, không khỏi đại hỉ, Long huynh, tỷ tỷ, các ngươi làm sao rảnh rỗi đến rồi. Chúng ta tới thăm ngươi một chút cái này tương lai hoàng đế, có hay không lười biếng, quả nhiên ngươi không để chúng ta thất vọng, Sở Giao che miệng khẽ cười nói. Sở Phong mặt hơi đỏ lên, có chút không tự nhiên nói, bây giờ đế quốc hỏng bét, lớn như vậy hỗn loạn ném cho ta, ta liền ngủ đều ngủ không yên ổn. Long Trần thấy Sở Phong hai mắt đỏ lên, biết đây là hắn áp lực quá đại đến, lắc đầu nói, đế vương thuật, chính là biết người thiện dùng, bằng không chuyện gì đều muốn tự thân làm, không mệt chết mới là lạ. Từ xưa tới nay, minh quân bên người, đều sẽ có một ít năng thần, mà hôn quân bên người, đều sẽ có một ít gian thần. Này liền muốn xem ngươi làm sao đi nhận biết, trong đó tốt xấu, đạo làm vua, ở chỗ ngươi phải có một đôi mắt sáng, có một viên không dễ bị che đậy tâm, có thể trưởng khống tất cả xung quanh, lúc cần thiết, muốn tâm, tàn nhẫn, tay, cay. Cuối cùng bốn cái chi, Long Trần nói cực kỳ âm u, hơn nữa Long Trần sắc mặt phi thường chăm chú, Sở Giao Sở Phong cũng vì đó chấn động trong lòng. Thân là đế vương liền muốn tàn nhẫn, không riêng đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình cũng phải tàn nhẫn, bằng không ngươi rất khó ngồi vững vàng vị của mình, Long Trần nghiêm túc nói. Long Trần, bây giờ đế quốc đã gió êm sóng lặng, vẫn đối với Phượng Minh mắt nhìn chằm chằm, hạ đã rơi vào nội loạn, Phượng Minh tương lai sẽ không có cái gì kẻ địch rồi, người tại sao còn muốn hù dọa, Sở Phong Sở Giao có chút oán giận nói. Tỷ tỷ, Long huynh nói không sai, làm một đại đế vương, nhất định phải đối với mình tàn nhẫn, này một đời kẻ địch đều bị Long huynh cùng thúc phụ quét hết. Nhưng là phần này Giang Sơn đến ta đời sau trong tay, bọn hắn đồng dạng muốn đối mặt đối thủ mạnh mẽ, nếu như mình không đủ tàn nhẫn, chỉ đồ an nhàn, không thể cho đời sau làm ra tấm gương, như vậy Phượng Minh bằng từ trong tay của ta bắt đầu suy yếu, đến hậu thế bên trong tan vỡ, ta là chúng ta Sở ra tội nhân, Long huynh ta đã hiểu. Sở Phong nói, Long huynh danh xưng này ta cảm giác không quá chuẩn xác, nếu như được người gọi là anh rể, ta hội cao hứng nhiều, Long Trần cười nói. Long Trần, ngươi, bại hoại Sở Giao dù sao ra mặt mỏng, đánh nhẹ Long Trần một thoáng, đỏ mặt chạy đi. Sở Giao đi rồi, Long Trần nhìn Sở Phong nói, ta cùng tỷ tỷ của ngươi liền muốn rời khỏi Phượng Minh, kỳ thực lần này là đến cùng cáo biệt. Sở Phong trong mắt hiện lên một vệt đau đớn, ta biết, ta nghe nói, ta cùng tỷ tỷ thuở nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, dựa vào giả ngây giả dại sống tiếp, bây giờ chúng ta rốt cuộc tự do, nhưng muốn tách ra. Tỷ tỷ ta phi thường yêu ngươi, ta cũng biết ngươi hội cùng quý trọng tính mạng mình như thế quý trọng nàng, cho nên ta rất yên tâm. Hừm, yên tâm đi, ta sẽ không để cho Sở Giao được oan ức, Long Trần trịnh trọng nói, này xem như là một cái hứa hẹn. Long Trần cùng Sở Giao từ hoàng cung vừa đi ra, liền đụng vào Vu Bàn Tử, bây giờ Vu Bàn Tử trên người mặc một thân triều phục, đừng nói, phi thường có phái đoàn. Long ca, có thể coi là tìm tới ngươi, chúng ta bị tiệc rượu cho ngươi tiễn đưa đi. Các ngươi làm sao biết? Long Trần ngạc nhiên, hay vẫn là đừng hỏi, toàn bộ đế đô người, không mấy cái không biết, đi nhanh lên đi, chúng ta ngày hôm nay không say không về. Long Trần cùng Sở Giao đi tới Tụ Anh Lâu, Thạch Phong, hầu tử chờ người cũng sớm đã đến đông đủ, thấy Long Trần vừa đến, dồn dập đứng. Long Trần, thật muốn đi à? Thạch Phong có chút không muốn nói. Long Trần gật gật đầu nói, ta nghĩ đi rộng lớn hơn không gian đi xem, Thạch Phong, ngươi nếu không cũng thử một chút đi. Thạch Phong hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá lập tức lại yên đi, lắc lắc đầu nói, hay là thôi đi, chỉ ta này điểm năng lực, căn bản không đáng chú ý. Ngày hôm nay làm sao khiêm nhường như thế? Long Trần cười nói, ha ha, Long ca, Thạch Phong không phải là khiêm tốn, hắn là xá không được rời đế đô a, nhân gia nhưng là không nỡ mỹ nhân đây. Hầu tử một bên ồn ào nói. Mỹ nhân, Long Trần sững sờ. Long Trần, người đừng nghe bọn họ nói mỏ. Thạch Phong tiểu tử này dĩ nhiên có chút mặt đỏ. Long ca, Thạch Phong cùng ngươi là huynh đệ, bất quá các ngươi hiện tại có mặt khác một mối liên hệ rồi. Một người thần bí cười nói. Quan hệ gì? Long Trần khiến cho không hiểu ra sao. Kha kha, sau đó các ngươi là liền khâm rồi. Bàn tử một mặt cười xấu xa nói. Long Trần cùng Sở Giao đều là sững sờ, tin tức này làm đến quá đột nhiên. Kha kha, thái tử đã tác hợp hai công chúa và Thạch Phong, tin tưởng không tốn thời gian dài, Thạch huynh liền có thể ôm đến mỹ nhân quy. Nghe được vừa nói như thế, Long Trần cùng Sở Giao liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương cái kia nhất vẻ kinh ngạc cùng bất đắc dĩ. Đại công chúa cùng hai công chúa, cùng Sở Phong cũng không hòa thuận, bây giờ Sở Phong vì lôi kéo Thạch Phong tên thiên tài này, đem hai công chúa xem là thẻ đánh bạc. Vốn là đây là đế vương thuật, phi thường bình thường, nhưng là Sở Giao như trước cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Long Trần ở bàn phía dưới, nhẹ nhàng nắm chặt Sở Giao tay nói, Sở Phong hiểu được làm sao bảo vệ mình, này không phải rất tốt sao? Chúng ta có thể yên tâm rời đi. Sở Giao gật gù, Long Trần nói đúng, nếu như Sở Phong không hiểu quyền mưu thuật, nàng trái lại muốn càng thêm lo lắng. Sở Giao bỗng nhiên khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Long Trần nói, Long Trần, ta đến thời điểm đi tới Thiên Mộc Cung. Người phải đáp ứng ta, thường xuyên đến xem ta, đừng để cho người khác đem ta quải chạy. Long Trần cả giận nói, ai dám cướp lão bà ta, ta liền đem hắn người đầu, đánh thành cẩu đầu, ta ngược lại muốn xem, ai như thế không sợ chết. Mặc dù biết Long Trần là cố ý đùa giỡn chính mình, Sở Giao như trước cười thân thể mềm mại run rẩy, bất quá trong đôi mắt đẹp tất cả đều là ấm áp. Biết Long Trần không lâu liền muốn rời khỏi, mọi người mặc kệ tửu lượng to nhỏ, đều đang liều mạng uống, Long Trần tửu lượng lớn. Vì cùng mọi người đồng bộ, người khác dùng bát, hắn trực tiếp dùng cái bình. Phía sau cái bình giống như núi nhỏ, mọi người cùng nhau sao sao vui cười, có lúc cũng dính nước mắt, người nơi này ngoại trừ Thạch Phong, đều quá phi thường không như ý. Bây giờ Sở Phong sắp đăng cơ, bọn hắn những này bình thường cùng Long Trần giao hảo người, đều ủy lấy trọng trách, thân phận hiển hách. Tất cả những thứ này đều là bái Long Trần ban tặng, bọn hắn biết, Long Trần này vừa đi, khả năng cả đời sẽ không còn được gặp lại, say rượu qua đi. Tâm tình càng là khó tự kiềm chế, vừa khóc vừa cười. Long Trần cũng là như thế, hồi tưởng lại qua nhiều năm như vậy lòng chua xót, cùng cái kia mờ mịt không biết con đường phía trước, chỉ có liều mạng uống rượu. Hắn biết, hắn đều sẽ bước lên một con đường không có lối về, trên con đường đó hội tràn ngập máu tanh, e sợ sau đó cũng không có cơ hội nữa như vậy, yên tâm ra sức uống. Mãi đến tận mọi người toàn bộ đều túy ngã xuống đất, Long Trần ở Sở Giao nâng đỡ loạng choạng mà về nhà. Mặt sau mấy ngày, Long Trần không bước chân ra khỏi cửa, vẫn hầu ở cha mẹ bên người, mãi đến tận ngày thứ bảy, Đồ Phương bên kia truyền đến tin tức, chuẩn bị xuất phát. Những ngày qua bên trong, bọn hắn đối với mỏ linh thạch khai thác, tài nguyên tập trung vào cùng phân phối, cùng với một ít quản giáo sự hạng làm tốt sắp xếp. Vì không ảnh hưởng đế quốc bình thường hoạt động, bọn hắn hội lấy tốc độ nhanh nhất khai thác, phỏng chừng hội trong vòng nửa năm khai thác xong xuôi, còn phân phối thế nào, liền không ai biết rồi. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Vọng tưởng một mình nuốt vào mỏ linh thạch Huyết La Tông, xúc phạm chúng nộ, lần này bọn hắn một cái linh thạch cũng đừng muốn lấy được. Đế đô vùng ngoại ô, từng con ma thú to lớn đặt ngang hàng một loạt, tỏa ra khí tức kinh khủng, tiếng gào rung trời. Long Trần, Sở Giao, Aman cùng Tiểu Tuyết, đứng ở cửa thành trước, Long Thiên Khiếu vợ chồng đứng ở trên tường thành, Long Phu Nhân hai mắt rưng rưng, chính liều mạng mà hướng về Long Trần bên này phất tay. Sở Phong thân mặc áo bào vàng, đầu đội kim quan, nguyên bản này một thân. Muốn đến lên ngôi thời điểm mới có thể xuyên, thế nhưng Sở Phong hiện tại sẽ mặc lên, hắn nói muốn cho tỷ tỷ nhìn, hắn làm hoàng đế dáng vẻ. Đi thôi, Hoa Ngữ lôi kéo Sở Giao, chậm rãi đi tới một con to lớn thải tước trên lưng, cái kia thải tước một tiếng kêu khẽ, đập cánh bay cao, xông thẳng tới chân trời. Sở Giao nước mắt rì rào mà xuống, hướng về trên cửa thành Sở Phong chờ người phất tay, mãi đến tận bóng người của nàng biến mất ở phía chân trời. Những người khác cũng dồn dập leo lên chính mình vật cưỡi. Dồn dập rời đi, cuối cùng chỉ có Đồ Phương con kia Thiết Vũ Ngạo Ưng, còn đình ở lại nơi đó. Đồ Phương nhìn Long Trần cùng phía sau hắn Tiểu Tuyết, gật gật đầu nói, không nghĩ tới, người dĩ nhiên có Xích Diễm Tuyết Lang như vậy mà sao, như vậy ta liền yên tâm. Long Trần vừa nghe Đồ Phương ngữ khí, liền cảm thấy có chút không ổn, trận lại nói, Tiểu Tuyết còn không lớn lên, cũng không phải rất nặng, ngài vật cưỡi, hoàn toàn có thể đả đụng đến bọn ta những người này. Đồ Phương lắc đầu nói, số 1. Tuy rằng ta vật cưỡi là ma thú cấp 3, cũng có thể đả đụng đến bọn ta những người này, thế nhưng ma thú trên lưng là sẽ không để cho những khác ma thú bắt ở phía trên, này trái với ma thú bản năng. Ta không phải ngự thú sư, không cách nào làm được triệt để nô dịch ma thú, cho nên ta không thể để cho ngươi ma thú tới. Thứ hai, căn cứ Huyền Thiên Biệt Viện quy củ, mỗi cái muốn thông qua Huyền Thiên Biệt Viện sát hạch đệ tử, nhất định phải một mình xuyên qua hoang dã, ở chỉ định trong thời gian đến Huyền Thiên Biệt Viện, cái này cũng là sát hạch một phần. Đồ Phương thấy Long Trần sắc mặt khó coi, trận lại nói, bất quá ngươi cũng không nên gấp gáp, cách chính thức sát hạch, còn có hơn một tháng thời gian đây, ngươi có nhiều thời gian, cái này là Huyền Thiên Biệt Viện địa đồ, ngươi cầm cẩn thận. Như vậy nói cách khác, ba người chúng ta muốn chính mình chạy đi Huyền Thiên Biệt Viện. Long Trần không khỏi tức giận trong lòng, này có chút sái người mùi vị, nếu muốn tự chúng ta đi, ngươi còn chờ chúng ta làm cái gì? Khoe khoang ngươi có phi hành vật cưỡi, không phải ba cái, mà là hai người các ngươi, Aman hội theo ta trước về Huyền Thiên Biệt Viện, về phần tại sao, ngươi hiểu được? Đồ Phương lắc đầu nói. Được rồi, ta hiểu, Long Trần tức giận muốn mắng người, đây cũng quá bắt nạt người, thế nhưng trứng chọi đá, chỉ có thể nhịn. Mãi đến tận ma thú bay lên đến, thăng lên trên không, Aman đột nhiên hỏi, ồ, Long ca tại sao không ra đây? Nguyên bản đứng ở phía trước chỉ huy ma thú Đồ Phương, một cái lảo đảo suýt chút nữa không ngã xuống, một mặt khó mà tin nổi nhìn Aman, thật lâu nói không ra lời. Thấy Đồ Phương ma thú bay đi, Long Trần sờ sờ Tiểu Tuyết đầu, cười khổ nói, hai người chúng ta phải bị khổ. Gào Tiểu Tuyết rít gào một tiếng, ngươi nói chúng ta không thể thua bọn họ, tốt, vậy chúng ta liền với bọn hắn so một lần. Long Trần nhảy lên Tiểu Tuyết bối, Tiểu Tuyết lại là rít lên một tiếng, hóa thành nhất đạo trắng như tuyết quang ảnh, thẳng đến phương xa chạy đi. Long Trần ở Tiểu Tuyết trên lưng, nhìn trên tường thành càng ngày càng nhỏ bóng người, mãi đến tận biến mất không còn tăm hơi, không khỏi có chút nghẹn ngào. Cha mẹ, các ngươi bảo trọng, ta sẽ trở lại gặp các ngươi. Đồng thời trong lòng lại tràn ngập ngóng trông, thế giới bên ngoài ta đến rồi, từ đây thế giới này, bởi vì ta Long Trần mà run rẩy đi. Nhìn thấy Long Trần thân ảnh biến mất, Long phu nhân cũng không nhịn được nữa nằm ở Long Thiên Khiếu trong lòng, lên tiếng khóc lớn. Được rồi, hài tử lớn hơn, phải làm dương cánh bay lượn, ưng kích trường không. Long Thiên Khiếu an ủi thê tử, đồng thời cũng hắn cũng biết. Long Trần dọc theo con đường này bụi gai nằm dày đặc, kiếp nạn tầng tầng, bất quá chỉ là hắn không ngã xuống, tất nhiên hội đứng ở trên đỉnh thế giới, cung bát phương cúng bái. Chương 119, ngưng huyết 4 tầng, núi cao rừng rậm, khe ngang dọc, thỉnh thoảng truyền đến ma thú tiếng gầm gừ, ở trong rừng rậm, Long Trần cưỡi ở Tiểu Tuyết trên lưng, sắc mặt phi thường khó coi. PBTXT, com cứng nhắc sách điện tử, lão già khốn nạn, lão con bê, hố cũ hàng. Long Trần trong miệng không ngừng mà chửi bới Đồ Phương, hắn lần này xem như là bị lừa thảm rồi, khi hắn lấy ra Đồ Phương cho hắn địa đồ thì, suýt chút nữa không ngất đi. Ở tấm kia một thước vuông vắn trên bản đồ, Long Trần liếc mắt liền thấy Huyền Thiên Đạo Tông vị trí, nhưng là dòng dã tìm ba lần, mới nhìn thấy bên trong góc một mảnh cùng mũi chân to nhỏ địa phương, đánh dấu Phượng Minh Đế Quốc. Long Trần lúc đó liền há hốc mồm, lại tìm tới sát vách một cái đế quốc, yên lặng lượng một thoáng hai người khoảng cách, sau đó rồi hướng so với một thoáng Huyền Thiên Đạo Tông khoảng cách. Ngơ ngác phát hiện, hắn nơi này khoảng cách Huyền Thiên Biệt Viện, dĩ nhiên có hai khoảng cách mười mấy vạn dặm, hơn nữa này hay vẫn là thẳng tắp khoảng cách. Trung gian trên bản đồ đánh dấu mấy cái sơn mạch, nơi đó hội có cao giai ma thú qua lại, nói cách khác, chỉ là Long Trần không muốn cho nó ăn no môn, liền cần đi đường vòng. Long Trần lúc đó tức giận đến chửi ầm lên, Đồ Phương ông lão này nhìn nghiêm túc, trên thực tế là một cái hố hàng, để hắn một cái ngưng huyết cảnh tiểu tử, xuyên qua khoảng cách xa như vậy, này không phải muốn chết sao? Long Trần không biết chính là, Huyền Thiên Biệt Viện quy củ nghiêm ngặt, đối với đệ tử chọn cực kỳ nghiêm ngặt. Vốn là Long Trần không có linh căn, là căn bản không tư cách tham gia sát hạch, Đồ Phương làm như vậy đã là ngoại lệ. Vì có thể cho biệt viện bên trong một câu trả lời, để Long Trần một mình xuyên qua hơn 200.000 dặm biên hoang chi địa, cũng coi như là hắn bắt được tiêu chuẩn đánh đổi, người khác cũng sẽ không nói hắn tuẫn tư. Long Trần tính toán một chốc, hắn hiện tại mỗi ngày ít nhất phải đuổi tới 8.000 dặm nhiều dặm đường, mới có thể ở thời gian một tháng đến Huyền Thiên Biệt Viện. Nếu như chỉ là ở bằng phẳng trên đường chạy gấp, lấy Tiểu Tuyết tốc độ bây giờ, cũng không tính là gì. Nhưng là ở này núi cao rừng rậm hoang dã bên trong bôn trì, vốn là lộ liền không dễ đi, càng muốn phòng bị ma thú tập kích. Chỉ tiến lên 7 ngày, Long Trần liền trải qua mấy lần đại chiến, dọc theo đường đi có không ít ma thú chặn đường, đều bị Long Trần chém giết. 7 ngày thời gian, tiến lên hơn 3 vạn dặm, tốc độ xa xa theo không kịp dự tính, điều này làm cho Long Trần vừa giận vừa tức, một mực không thể làm gì. Đùng đùng, liệt hỏa không ngừng mà vang động, ở trong vùng hoang dã, hỏa diễm có tới cao hơn một trượng, rọi sáng không gian chung quanh. Ở bên cạnh đống lửa, một cái dài đến vài chục trượng cự xà bị lột bì, gác ở một cái trên cây khô, bị khảo chít chít tiếng vang, mùi thịt phân tán. Long Trần cùng Tiểu Tuyết nằm nhoài trên cây khô, liều mạng ăn nhiều, Long Trần vốn là ăn cũng không nhiều, nhưng là nhiều ăn đồ ăn, thật giống có thể để hóa giải hắn buồn bực trong lòng khí giống như vậy, thả ra cái bụng gặm. Tiểu Tuyết ở một bên cũng bắt đầu điên cuồng ăn nhiều, tốc độ của nó nhanh hơn Long Trần nhiều lắm, Long Trần chỉ ăn mười mấy cân, còn lại thịt toàn bộ tiến vào Tiểu Tuyết cái bụng. Vốn là ở dã ngoại nhóm lửa, thịt nướng ăn là vô cùng nguy hiểm, sẽ đem hung mãnh ma thú đưa tới. Nhưng là Long Trần hiện tại cố không được nhiều như vậy, hắn thời gian cấp bách, cần lợi dụng tất cả thời gian chạy đi, ban ngày chạy đi, buổi tối tu hành. Tiểu Tuyết thân là ma thú, có thân thể mạnh mẽ, cho dù không ngừng mà cấp tốc chạy mấy ngày mấy đêm cũng không có vấn đề gì, hơn nữa nó không cần tu hành, chỉ cần có thịt ăn là tốt rồi. Ngược lại trên đường những cái kia mắt không mở ma thú đâu đâu cũng có, tùy tiện chọn một làm cơm tối là được. Sau khi cơm nước xong, Long Trần bắt đầu tu luyện, mà Tiểu Tuyết cũng ăn cái bụng no no, canh giữ ở Long Trần thân vừa bắt đầu chợp mắt. Tiểu Tuyết mỗi ngày đều ăn rất no, để Long Trần giật mình chính là, Tiểu Tuyết thân thể, mỗi ngày đều sẽ lớn lên một vòng. Hiện tại Tiểu Tuyết dài đến 1,5 trượng, độ cao cơ bản cùng Long Trần cao bằng, xem ra càng thêm uy vũ hùng tráng. Hơn nữa mỗi một ngày qua, Tiểu Tuyết sức mạnh cùng tốc độ cũng đều đang tăng trưởng, điều này làm cho Long Trần giật mình đồng thời, cũng hưng phấn không thôi. Tiểu Tuyết bản thân liền là ma thú cấp 3, hiện tại vẫn còn thời kỳ sinh trưởng, mỗi một ngày đều ở mạnh mẽ, lấy tốc độ bây giờ, hay là có thể sẽ có chút không kịp. Thế nhưng theo Tiểu Tuyết trưởng thành, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong vòng một tháng chạy tới Huyền Thiên Biệt Viện, hẳn là không có vấn đề gì. Hưng phấn đồng thời, Long Trần cũng đối với Mộng Kỳ tràn ngập cảm kích, đem Tiểu Tuyết đưa tới, nhưng là giúp hắn thiên đại khó khăn. Có Tiểu Tuyết thủ hộ, dựa vào nó nhạy bén khứu giác, bất kỳ ma thú cũng đừng nghĩ lặng yên không một tiếng động tới gần, Long Trần có thể yên tâm tu luyện. Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, Long Trần tâm linh liền tiến vào không minh trạng thái, thời điểm như thế này là có thể nhập định, đạt đến vật ngã lưỡng vong. Phía sau trăm trượng thần hoàn hiện lên, dường như nhất đạo to lớn vòng xoáy, tham lam mút vào thiên địa linh khí, rót vào Long Trần thân thể. Linh khí tiến vào phong phủ tinh sau, phong phủ tinh chậm rãi chuyển động, cái kia thiên địa linh khí trải qua phong phủ tinh áp xúc, trở nên càng thêm tinh khiết, chậm rãi hòa vào Long Trần thân thể, cuối cùng đưa vào trong huyết dịch. Khi linh khí tiến vào trong máu sau, nguyên bản chậm rãi chảy xuôi huyết dịch, bắt đầu cấp tốc tuôn trào, dường như lũ bất ngờ giống như vậy, dĩ nhiên phát sinh nổ vang tiếng vang. Theo linh khí rót vào, trong máu tạp chất không ngừng mà bị bức ép ra ngoài thân thể, hóa thành dường như mồ hôi cháy nhầy, mang theo một tia mùi thối. Đây chính là ngưng huyết, ngưng tụ huyết dịch tinh hoa, đem tạp chất bức ra ngoài thân thể, để huyết dịch càng thêm tinh khiết, lấy như vậy huyết dịch đi tẩm bổ thân thể, sẽ làm thân thể dường như thoát thai hoán cốt giống như vậy, càng mạnh mẽ hơn. Oanh, Long Trần trong cơ thể phát sinh một tiếng nổ vang, trong cơ thể mạch máu, dĩ nhiên tế một vòng lớn, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, phun ra một cái trong lồng ngực chọc khí, mở mắt ra. Lúc này Đông Phương đã nổi lên ngân bạch sắc, lau một cái trong lòng ngọc bội, trong lòng nổi lên một tia ấm áp. Đây là cha mẹ để cho hắn duy nhất hai tầm, khối ngọc này vô cùng thần kỳ, có thể làm hắn cực nhanh bài trừ tạp niệm, tiến vào trạng thái nhập định, để tu luyện hiệu suất tăng lên gấp bội. Hầu như không cảm giác được thời gian lưu động, phảng phất vừa nhắm mắt lại, trời đã sáng rồi giống như vậy, bất quá Long Trần cảm nhận được thân thể biến hóa. Hô, một quyền vung ra, không gian rung động, quyền phong gào thét, ép thẳng tới 10 trượng ở ngoài đại thụ. Cái kia một cây như độ lớn bằng vải nước đại thụ, theo tiếng mà chiết. Sức mạnh của thân thể lại mạnh mẽ, không cần chiến kỹ, cũng có thể có kinh khủng như thế hiệu quả, ngưng huyết cảnh, quả nhiên khó mà tin nổi. Long Trần nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng một mảnh hừng hực. Bây giờ trong cơ thể hắn huyết dịch tinh luyện 4 lần, sức mạnh của thân thể tăng vọt, đến liền chính hắn đều khiếp sợ mức độ. Bất quá ngưng huyết cảnh cùng cái khác tụ khí cảnh không giống, cô đọng một lần huyết dịch sau, liền cần để thân thể kế tục tạo huyết, đem nguyên là luyện hóa đi huyết dịch chứa đầy, để mạch máu khôi phục như cũ trình độ, mới có thể đi vào hành lần sau cô đọng. Thông thường điều này cần nửa tháng khoảng chừng, trái phải thời gian, thế nhưng đối với Long Trần nhưng không có cái này lo lắng, không biết có phải là cửu tinh bá thể quyết tác dụng, hắn lần thứ nhất ngưng huyết thời điểm, chỉ dùng mấy cái canh giờ, huyết dịch liền chứa đầy. Lần thứ hai thời điểm, dùng một ngày, lần thứ ba thời điểm, dùng hai ngày, bây giờ là lần thứ bốn, Long Trần phỏng chừng khả năng cần 4 ngày mới có thể đi vào lần sau ngưng huyết. Bất quá bất kể nói thế nào, hiện tại Long Trần đã là một cái ngưng huyết tầng 4 cường giả. Gào, bỗng nhiên Tiểu Tuyết kêu một tiếng, Long Trần vội vàng thu lên nét cười của chính mình nói, rất tốt, lập tức ra đi. Hóa ra là Tiểu Tuyết thấy Long Trần vẫn cười khúc khích, chợt bắt đầu thúc ra hắn chạy đi, Tiểu Tuyết chân sau giẫm một cái, dường như nhất vệt màu trắng lưu quang, thẳng đến phía trước thoan đi. Ha ha, Tiểu Tuyết tốc độ của ngươi so với hôm qua vừa nhanh nhất. Tiết Long Trần hưng phấn kêu lên, Tiểu Tuyết tốc độ lại tăng lên, sau đó liền không cần như vậy lửa thiêu mông chạy đi. Gào, cái gì, ngươi nói chỉ cần có đầy đủ thịt, ngươi còn có thể kế tục tăng lên. Tốt, ngày hôm nay chúng ta liền thử xem, có thể hay không giết chết một con ma thú cấp 3, cho ngươi đánh bữa ăn ngon. Long Trần cười to nói. Tiếp tục tiến lên phía trước rừng rậm biến mất, xuất hiện một mảnh hoang mạc, cát vàng vạn dặm, mênh mông vô bờ, tràn ngập hoang vu. Long Trần vội vàng triển khai địa đồ vừa nhìn, gật gật đầu, con đường của chính mình cũng không có đi nhầm, này điều hoang mạc là hắn tất kinh con đường. Cẩn thận nhìn một chút địa đồ, lại tìm một cọng cỏ ngạnh làm tỷ lệ xích, lượng một thoáng này điều hoang mạc khoảng cách, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu Tuyết, này điều hoang mạc có 35,000 đến 37.000 dặm, hơn nữa có một khoảng cách, là một mảnh sa mạc, một giọt nước không có không nói, xa địa trên, chúng ta căn bản chạy không nhanh, khả năng phải đi trên 4, 5 thiên, ngươi có thể chịu đựng được không? Long Trần có chút lo lắng, trong sa mạc, xa địa quá nhuyễn, Tiểu Tuyết tốc độ hội hạ thấp rất nhiều, mà tiêu hao nhưng to lớn hơn, chuyện này với bọn họ rất bất lợi. Gào gừ, không được không được, cũng không có vấn đề là tuyệt đối không được, nhất định phải không có sơ hở nào mới được, chuyện không có nắm chắc, chúng ta không làm. Tiểu Tuyết nói nó hẳn là có thể, bất quá Long Trần không dám mạo hiểm, bình thường không ăn không thể 3, 5 ngày, đúng là không cái gì, thế nhưng ở trong sa mạc lao nhanh 3, 5 ngày, ở Thái Dương dưới bạo sái, không có thủy có thể bổ sung, cái kia là vô cùng nguy hiểm, coi như là ma thú thân thể, cũng không chịu được. Long Trần suy nghĩ một chút, trở về trong rừng rậm, vốn định chém tới mấy viên đại thụ, đem đại thụ lõi cây móc xuống, làm mấy cái thùng nước. Bất quá Long Trần vẫn may tốt vô cùng, lại nhìn thấy một mảnh rừng trúc, không biết cái gì giống, dài đến cực cao, có người eo thô to như vậy, mỗi một tiết đều có dài hơn 3 thước, chuyện này quả thật là sẵn có thùng nước. Long Trần một hơi chém hơn 40 tiết, phụ cận tìm một cái trong suốt hồ nước, đem gậy trúc rót đầy thủy, để vào trong không gian giới chỉ. Cũng còn tốt trong không gian giới chỉ không gian là bất động, không cần lo lắng trên đường sóc này, đem chúng nó tung đi ra. Chuẩn bị kỹ càng những ngày sau, Long Trần trong lòng chân thật rất nhiều, có thủy, coi như không có ăn, bọn hắn cũng có thể chống đỡ rất lâu. Nghĩ phía trước cấp tốc chạy, quả nhiên hoang mạc trên thảm thực vật càng ngày càng ít, cuối cùng càng là không có một ngọn cỏ, một mảnh cát vàng. Khủng bố sóng nhiệt kéo tới, trên căn bản cùng thật sự hỏa diễm nhiệt độ cách biệt không có mấy, đối với như vậy sóng nhiệt, đối với cùng hỏa diễm giao thiệp với đan đã tu luyện nói, trên căn bản có thể không nhìn. Tiểu Tuyết, ngươi không thành vấn đề đi, Long Trần hỏi. Tiểu Tuyết không hề trả lời, quát to một tiếng, quay về hoang mạc nơi sâu xa đi vội vã. Quả nhiên cùng Long Trần lường trước như thế, trong sa mạc Tiểu Tuyết tốc độ chịu đến rất lớn hạn chế, chỉ có ở thâm trong rừng 7, 8 phần 10 khoảng chừng trái phải. Hơn nữa mềm mại sa địa, để Tiểu Tuyết tiêu hao càng nhiều thể lực, mãi đến tận trời tối, cũng chỉ chạy đi hơn 5.000 dặm, này còn muốn tính cả một phần trong đó hoang mạc mặt đất lộ trình, ngày mai đem tất cả đều là sa mạc, tuyệt đối sẽ không so với ngày hôm nay đi càng xa. Hơn, buổi tối sa mạc, lạnh giá thấu xương, nước đóng thành băng, cùng ban ngày hoàn toàn khác nhau. Nhất làm cho Long Trần bất đắc dĩ chính là, trong hoang mạc, hắn có thể hấp thu linh khí, quả thực nhỏ bé không đáng kể, thẳng thắn lười tu hành, trực tiếp nằm ở Tiểu Tuyết trên người ngủ. Gào, ngủ thẳng nửa đêm, Tiểu Tuyết đột nhiên rít lên một tiếng, thức tỉnh Long Trần. Chương 120, sa mạc cự hạt, Long Trần bỗng nhiên mở mắt ra, tuy rằng ban đêm đen kịt một mảnh, thế nhưng dựa vào ánh sao yếu ớt, như trước có thể nhìn thấy phía trước một cái thân ảnh khổng lồ. PBTXT, com cứng nhắc sách điện tử. Triển khai lực lượng linh hồn, lấy thần thức thay thế hai mắt, khi Long Trần nhìn rõ ràng phía trước bóng người thì, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là một con quái vật khổng lồ, chiều cao gần 3 trượng, phía trước hai con cự kiềm nộ trương, như lưỡi hái tử thần, mặt sau một cái đuôi dài đằng đẵng dựng đứng lên, vĩ câu nhắm thẳng vào Long Trần. Hai con mắt nhìn chằm chằm Long Trần, hiển nhiên đem Long Trần cùng Tiểu Tuyết, xem là đồ ăn. Sa mạc cự hạt, Long Trần trong lòng chấn động dữ dội, hắn nhận ra con này sa mạc bá chủ. Sa mạc cự hạt cũng gọi là sa mạc cuồng hạt, là ma thú cấp 2, thế nhưng coi như là ma thú cấp 3, nhìn thấy nó đều muốn nhượng bộ lui binh, sơ sót một cái, sẽ đem mệnh bỏ lại. Bởi vì sa mạc cự hạt là cực kỳ bí mật sát thủ, ở trong sa mạc bôn tập như gió, tốc độ nhanh chóng, không gì sánh kịp. Sa mạc là nó lãnh địa, mềm mại hạt cát, đối với những khác người đến nói là tử địa, thế nhưng đối với sa mạc cự hạt tới nói, nhưng như cá gặp nước. Cho dù thân hình khổng lồ, thế nhưng mềm mại sa địa, có thể trung hòa một phần âm thanh, thêm vào có 6 con chân hành động, càng thêm có thể để cho nó lặng yên không một tiếng động tiếp cận con mồi, các thứ con mồi phát hiện thì đã trở thành một bộ thi thể. Lặng yên không một tiếng động hành động phương thức, mạnh mẽ hình thể, sức mạnh cuồng bạo, không chê vào đâu được phòng ngự, ở trong sa mạc, nó là tuyệt đối bá chủ. Bất quá nhất làm cho người sợ hãi, cũng không phải những này, mà là nó đuôi trên to lớn móc, nếu như bị cái móc câu kia đâm trúng, nọc độc hội trong khoảnh khắc rót vào kẻ địch thân thể, coi như là ma thú cấp 3, cũng không chịu đựng nổi, lập tức mất mạng. Sa mạc cự hạt là số rất ít nắm giữ vượt cấp đoạn năng lực chiến đấu ma thú, nếu như không phải nó chỉ sinh tồn ở trong hoang mạc, nó tiếng tăm không thể so với tiểu tuyết kém bao nhiêu. Lấy tiểu tuyết khứu giác bén nhạy cùng phản ứng, như trước bị nó tới gần đến 20 mấy trượng khoảng cách mới bị phát hiện, có thể thấy được sa mạc cự hạt bí ẩn năng lực cường đại cỡ nào. Gào, tiểu tuyết cả người lông tơ dựng thẳng lên, phát sinh gầm lên giận dữ, toàn thân căng thẳng, tiến vào trạng thái chiến đấu. Kỳ, sa mạc cự hạt phát sinh một tiếng kỳ dị tiếng vang, sáu đủ cùng chuyển động, lao thẳng về phía tiểu tuyết mà đi, hình thể to lớn, nhưng không mất linh hoạt, tốc độ càng là nhanh khó mà tin nổi, một đôi cự kiềm như hai cái cự cây kéo lớn, quay về tiểu tuyết tiễn đi, hiển nhiên ở trong mắt nó, long trần cái này tiểu bất điểm trực tiếp bị lơ là. Tiểu tuyết gầm lên giận dữ, đột nhiên trong miệng một đạo phong nhận hiện ra, dường như nhất đạo trang lưỡi liềm phun ra, dường như xoay tròn cấp tốc liêm đao, mang theo gào thét kình phong chém về phía sa mạc cự hạt. Bây giờ tiểu tuyết, so với lúc trước ở đế đô thì mạnh mẽ hơn rất nhiều, phun ra đao gió, phạm vi bao trùm phương viên khoảng một trượng, thanh thế kinh người. Keng, để long trần khiếp sợ chính là, tiểu tuyết mạnh mẽ đao gió, có thể dễ dàng đánh giết ngưng huyết cảnh cường giả, liền ngay cả dịch cân cảnh cường giả, cũng không dám không nhìn. Nhưng là đạo phong nhận kia chém ở sa mạc cự hạt hai cái cự kiềm trên, dĩ nhiên phát sinh một tiếng kim loại va chạm âm thanh. Cái kia sa mạc cự hạt hơi chấn động một cái, thân hình thoáng hoãn một thoáng, sáu đủ trên đất đẩy một cái, rồi hướng tiểu tuyết đập tới, dĩ nhiên không có được nửa điểm thương. Thật là cường hãn phòng ngự, long trần trong lòng cả kinh, không hổ là sa mạc bá chủ, phần này phòng ngự coi như là dịch cân cảnh cường giả, cũng rất khó phá tan. Phá phong quyền, long trần dưới chân hơi động. Trước ở tiểu tuyết thứ hai đao gió phát sinh trước, che ở tiểu tuyết phía trước, một quyền vung ra. Hắn biết, tiểu tuyết tuy rằng đều là ma thú cấp 2, thế nhưng loại này giáp xác loại ma thú, trời sinh đối với da lông loại ma thú, có nhất định khắc chế, tiểu tuyết đối mặt toàn thân vũ trang sa mạc cự hạt, không cách nào tạo thành hữu hiệu thương tổn. Oanh, long trần một quyền vốn là muốn đập về phía cái kia sa mạc cự hạt đầu lâu, thế nhưng sa mạc cự hạt hết sức giảo hoạt, thời khắc mấu chốt dùng to lớn cái kìm chặn lại rồi chỗ yếu, long trần một quyền nặng nề nện ở nó cái kìm trên. Cát bụi tung bay, long trần bây giờ thân thể cường đại đến một loại mức độ khó tin, cái kia sa mạc cự hạt bị long trần một quyền đập vào đại địa bên trong. Toàn bộ mặt đất huyền như gợn nước giống như vậy, nổi lên một trận gợn sóng. Không tốt, trước mắt sa mạc cự hạt biến mất, long trần kinh hô một tiếng, lập tức bay ngược ra ngoài, chân của hắn mới vừa rời đi mặt đất, một con to lớn vĩ cầu từ hạt cát bên trong chui ra, đánh cái không. Nếu như chậm một bước, long trần liền bị cái kia vĩ cầu bắn trúng, có thể nói vô cùng mạo hiểm. Hô, sa địa chấn động, mắt trần có thể thấy sa địa dường như cuộn sóng phun trào. Tiểu tuyết, cẩn thận, nó chui vào lòng đất. Long trần một mặt nghiêm nghị, con này ma thú cấp 2 sa mạc cự hạt, hành động như gió, phòng ngự sao sao, sa mạc lại là nó chiến trường chính, tiếp tục như vậy, long trần phi thường bị động. Tiểu tuyết lục địa mãnh thú, ở đây cũng không phát huy ra sức chiến đấu của chính mình, thời gian kéo dài càng lâu, đối với bọn họ càng bất lợi, vạn nhất bị cái kia vĩ câu đâm trúng, liền muốn xong đời. Nhất định phải đem nó bước ra đến. Long trần thật chặt nhìn chằm chằm mặt đất, thần thức toàn lực tản ra, hy vọng có thể bắt lấy sa mạc cự hạt tung tích. Bất quá để long trần thất vọng chính là, cái kia sa mạc cự hạt dường như trong nước cá bơi, không thấy hình bóng. Hơn nữa long trần phát hiện hắn thần thức, ở trong không khí có thể bao trùm phương viên trăm trượng phạm vi, thế nhưng ở sa địa bên trong, chỉ có thể nhìn xuyên khoảng ba thước. Hầu như không có một chút tác dụng nào. Lúc này long trần cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao sa mạc cự hạt được gọi là sa mạc bá chủ, ở cái này chiến trường chính, coi như là ma thú cấp 3 cũng phải nuốt hận. Tiểu tuyết né tránh, long trần đột nhiên quát to một tiếng, tiểu tuyết cùng long trần tâm linh tương thông, long trần vừa hô lên, nó đã chạy đi khoảng một trượng khoảng cách. Xì, nhất đạo vĩ cầu từ lòng đất dò ra, lại thu hồi đi bên trong, hạt cát dường như mặt nước giống như vậy, lại khôi phục lại nguyên lai bình tĩnh. Long trần một trận ảo não, tiếp tục như vậy, tình huống quá bất lợi, hắn cùng tiểu tuyết thành mục tiêu sống, cảm giác như vậy, khiến người ta rất uất ức. Đột nhiên long trần dưới chân một trận dị động, long trần một bước lui về phía sau, quả nhiên một cái vĩ câu xuyên ra, hầu như dán vào long trần thân thể. Xem ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu, Long Trần hừ lạnh một tiếng, một con đâm vào trong sa mạc, dĩ nhiên cũng đem sa mạc xem là hồ nước. Đột nhiên sa địa bên trong truyền đến Long Trần một tiếng trầm thấp quát lạnh. Đan diễm, oanh, phương viên trăm trượng bên trong sa mạc dường như đun sôi nước sôi giống như vậy, khủng bố nhiệt độ cao bao trùm, một tiếng thê thảm tiếng kêu truyền đến, một cái bóng người to lớn từ hạt cát bên trong nhảy ra. Cái kia bóng người chính là sa mạc cự hạt, Long Trần ở phía dưới phóng thích đan diễm, lấy hỏa diễm chi lực đưa nó bước ra mặt đất. Khống, đã sớm ở một bên chờ đợi Tiểu Tuyết, không chút nghĩ ngợi, nhất đạo to lớn đao gió bay ra, ở giữa sa mạc cự hạt. Phốc, màu xanh lục chất lỏng tung tóe, cái kia sa mạc cự hạt lại bị phá tan rồi phòng ngự bị thương. Long Trần vừa chui ra mặt đất, liền nhìn thấy màn này, không khỏi bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn tìm tới sa mạc cự hạt nhược điểm chí mạng. Nguyên lai sa mạc cự hạt vừa nhảy ra mặt đất thời điểm, Tiểu Tuyết đao gió ở giữa sa mạc cự hạt bụng, nơi đó lại là nó mềm mại nhất bộ phận. Sa mạc cự hạt trước sau sát mặt đất hành động, phàm là lộ ra ở bên ngoài bộ phận, đều bị khác nào kim loại sắc ngoài bao trùm, phòng ngự cường đại đến khiến người ta khiếp sợ. Mà nó nhược điểm chí mạng ở bụng của hắn, che giấu cực kỳ chu đáo, hơn nữa nó có thể ẩn núp ở hạt cát phía dưới, cái nhược điểm này càng không dễ dàng bại lộ, lần này trùng hợp bị Long Trần phát hiện. Có sự phát hiện này, Long Trần không do dự nữa, mắt thấy sa mạc cự hạt bị gió nhận hiên đứng thẳng người lên, nhược điểm toàn bộ bại lộ ở trước mắt, trong tay có thêm nhất thanh trường kiếm. Ly phong chém, phốc, ánh kiếm như cầu vồng, cắt ra sa mạc cự hạt bụng, cắn nát nội tạng của nó, màu xanh lục nước giàn giụa, bay múa đầy trời tanh hôi chất lỏng. Bụng cơ hồ bị đào không, thế nhưng sa mạc cự hạt cũng không có lập tức chết đi, vĩ cầu điên cuồng hướng bốn phía múa tung, đã rơi vào cuồng bạo. Long Trần vội vàng mang theo Tiểu Tuyết lùi về sau. Hắn biết sa mạc cự hạt sức sống ngoan cường, thế nhưng bị thương nặng như vậy, nó chắc chắn phải chết. Chỉ có điều giáp xác loài ma thú, cùng với những cái khác ma thú không giống nhau, bọn hắn cảm nhận được sau khi chết, hội thần trí thác loạn, lung tung công kích, mãi đến tận triệt để tử vong. Cho nên nói giáp xác loài ma thú, là ma thú bên trong kinh khủng nhất quần thể một trong, coi như đem chúng nó đầu chặt đứt, chúng nó cũng có thể tồn tại một quãng thời gian, trong khoảng thời gian này, chúng nó không có thần trí, toàn bằng bản năng lung tung công kích. Nhìn vĩ cầu bay lượn, cự kiềm loạn tạp, gây nên đầy trời cát bụi, mãi đến tận quá thập thời gian mấy hơi thở, mới dần dần ngừng lại. Long Trần mệnh Tiểu Tuyết không nên tới gần, chính mình lặng lẽ hướng về sa mạc cự hạt thi thể đi đến, ở khoảng cách sa mạc cự hạt thi thể mấy trượng khoảng cách dừng lại, lần thứ hai cản nhất cảm ứng một thoáng tính mạng của nó khí tức xác thực biến mất rồi, mới lần thứ hai tới gần. Long Trần một chiêu kiếm chém ở đuôi bò cạp trên, trong tay hắn này thanh từ nam tử mặc áo trắng trong tay đoạt được bảo kiếm. Cực kỳ sắc bén, dĩ nhiên đem phần cuối giáp xác chém nát, nhất kiếm nữa chém ra, đem hắn vĩ câu bổ xuống. Vĩ câu dường như bàn tròn nhất kích cỡ tương đương, câu tiêm trên còn mang theo chất lỏng màu vàng, đó là sa mạc cự hạt nọc độc, bên trong chứa đựng lượng lớn kịch độc. Loại kịch độc này, chỉ là đạt đến lượng nhất định, có thể đánh giết ma thú cấp 3, có thể nói là phi thường quý giá đồ vật. Đem cái này hạt câu thu sau khi đứng lên, cái này sa mạc cự hạt liền mất đi hết thảy uy hiếp, coi như là nó giả chết. Cũng không cách nào cho Long Trần tạo thành cái gì đại uy hiếp. Nhìn một chút sa mạc cự hạt thi thể, Long Trần vừa ý cái kia một versus 10 phân uy vũ gọng kìm lớn, xem đầy đặn xác ngoài liền biết, bên trong thịt nhất định chân tài thật học. Cái kìm xác cứng rắn nhất, Long Trần cũng không cần đánh nát nó, chỉ cần ở nó tứ chi liên tiếp bộ phận, nhẹ nhàng cắt đứt trong khe hở liên tiếp bộ phận như vậy đủ rồi. Nếu như nói sa mạc cự hạt còn sống sót, đây là căn bản không thể hoàn thành động tác, thế nhưng bây giờ nó chết rồi. Tất cả liền trở nên dễ như ăn cháo. Đem hai cái còn cao hơn Long Trần gọng kìm lớn cất đi, Long Trần đột nhiên nghe được Tiểu Tuyết phát sinh một tiếng cảnh giác gầm rú. Long Trần vội vàng chung quanh, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Hắn phát hiện có mười mấy cái thân ảnh khổng lồ, chính nhanh chóng hướng về hắn bên này chạy tới, tốc độ nhanh chóng, e sợ mấy hơi thở liền có thể cảm thấy phụ cận. Nguy rồi, sa mạc cự hạt là ma thú quần cư, ta làm sao quên, Long Trần vội vàng nhảy lên Tiểu Tuyết lưng. Chạy mau. Tiểu Tuyết không giống nhau, không chờ Long Trần mệnh lệnh, đã bước ra chân, cấp tốc chạy như bay. Thế nhưng Long Trần hay vẫn là đánh giá thấp sa mạc cự hạt ở trong sa mạc tốc độ, mười mấy con đều là ma thú cấp 2 sa mạc cự hạt, điên cuồng truy đuổi, dĩ nhiên càng đuổi càng gần. Nếu như bị này mười mấy con sa mạc cự hạt vây công, ngẫm lại cũng làm cho Long Trần một trận tê cả da đầu, bỗng nhiên Long Trần phát hiện phía trước có một chỗ tia sáng, không chút nghĩ ngợi, điều động Tiểu Tuyết hướng về cái kia tia sáng ra đi. Chương 121, Hỏa tích thú. Ở trong đêm tối, đạo kia tia sáng dường như một ngọn đèn sáng giống như vậy, lúc trước Long Trần cho rằng đó là nhất đạo tinh quang, cũng không hề để ý. Bây giờ thời khắc nguy cấp, mới chú ý tới đó là hẳn là một áng lửa, ở vô tận trong sa mạc, xuất hiện một áng lửa, phi thường không phù hợp lẽ thường, thế nhưng Long Trần trực giác, nơi đó mới có thể cho hắn một ít bảo vệ. Nếu như đúng Long Trần đối mặt mình mười mấy con nhị giai sa mạc cự hạt, hắn cũng không sợ, chỉ là hắn mở ra đan diễm hộ thể, coi như chiến thắng không được những này sa mạc cự hạt, ít nhất cũng có thể thong dong đào tẩu. Nhưng là Tiểu Tuyết không được, tuy rằng Tiểu Tuyết tên là Xích Diễm Tuyết Lang, chính là cực kỳ quý giá ma thú cấp 3, càng có hơn siêu khống phong, hỏa hai loại thuộc tính năng lực. Tiểu Tuyết bây giờ chỉ có nhị giai thực lực, vẫn còn thời kỳ sinh trưởng, tuy rằng có truyền thừa chiến kỹ, đao gió, thế nhưng đối với đao gió trưởng khống cực kỳ thô, uy lực cũng không mạnh. Mà Xích Diễm Tuyết Lang chỉ có tiến vào tam giai sau, mới hội bùng nổ ra nhất là chiến lực mạnh mẽ, thức tỉnh hỏa lực lượng, phong cùng hỏa chồng chất, lúc này mới để Xích Diễm Tuyết Lang ở ma thú cấp 3 bên trong, sừng sững với đỉnh cao vị trí. Ở Tiểu Tuyết không có tiến vào tam giai trước, chỉ có thể miễn cưỡng chống đối một ít nhiệt độ cao, thế nhưng tuyệt không ngăn được Long Trần đan diễm, bây giờ Tiểu Tuyết thành Long Trần vết thương chí mệnh. Tiểu Tuyết, quay về đạo kia tia sáng chạy, Long Trần chăm sóc một câu sau, xoay đầu lại, phát hiện mười mấy con sa mạc cự hạt đã áp sát trăm trượng bên trong. Tiểu Tuyết ở mềm mại sa địa bên trong, tốc độ mất giá rất nhiều, mà nơi này là sa mạc cự hạt chiến trường chính, đây là một hồi không công bằng tranh tài. Long Trần một cái tay duỗi ra, trong cơ thể đan hỏa lực lượng vận chuyển, Long Trần trong tay chậm rãi hiện ra nhất đạo quả cầu lửa. Đây cũng không phải là chiến kỹ, mà là một loại đơn giản hỏa diễm vận chuyển, thế nhưng có thể đem phổ thông hỏa diễm vận chuyển, áp xúc đến tương tự với chiến kỹ trình độ, nếu như bị cái khác đan tu nhìn thấy, tuyệt đối là dọa rớt xuống ba. Phổ thông đan tu như thế làm là đang tìm cái chết, cho dù là bản nguyên chi hỏa, cũng không ai dám như thế sử dụng. Đan hỏa vô tình, đây là mỗi một cái đan tu giáo sư đệ tử thì, đều sẽ nói một câu cảnh ngôn. Thông thường tam giai đan tu, cũng chính là đan sư cấp nhân vật, cần đem một loại hỏa diễm, luyện hóa thành bản mệnh chi hỏa. Ngọn lửa này, liền được gọi là bản nguyên chi hỏa, đem hỏa diễm hòa vào máu thịt của chính mình thậm chí trong linh hồn, đạt đến mạnh nhất độ khớp, dựa vào cái này đột phá đan vương cảnh. Như Vân Kỳ Đại Sư, Vệ Thương, Vương Lộ Dương ba người đều là đan sư cấp cường giả, thế nhưng chỉ có Vân Kỳ Đại Sư nắm giữ bản nguyên chi hỏa. Cũng không phải là bởi vì Vân Kỳ Đại Sư thiên phú mạnh bao nhiêu, mà là Vân Kỳ Đại Sư nhìn thấy tương lai của chính mình, biết mình không hội ngộ đến càng thích hợp đan hỏa, thẳng thắn trực tiếp cầm trong tay cũng không cường đại thú hỏa luyện hóa thành bản nguyên chi hỏa. Mà Vệ Thương cùng Vương Lộ Dương chờ người, hiện tại rất không cam tâm như vậy, nhân làm bản nguyên chi hỏa, quan hệ đến tương lai của bọn họ, bọn hắn không tìm được thích hợp đan hỏa trước, là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Bởi vì một khi luyện hóa bản nguyên chi hỏa, liền cả đời không thể thay đổi, nói cách khác, tương lai của bọn họ cơ bản hình ảnh ngắt quãng. Mà đại đa số đan tu lựa chọn luyện hóa đan hỏa, đều là thú hỏa, mà càng cường đại hệ hỏa ma thú, nó thú hỏa càng mạnh. Một ít cực phẩm thú hỏa là có thể theo chủ nhân tu vi mà trưởng thành, như vậy cực phẩm thú hỏa bị xếp vào thú hỏa bảng, bất quá mặc kệ là Vân Kỳ hay vẫn là Vệ Thương, bọn hắn được thú hỏa, đều không đủ để xếp vào thú hỏa bảng. Cho nên Vệ Thương cùng Vương Lộ Dương không cam lòng, vẫn muốn đợi được gặp phải thú hỏa bảng trên thú hỏa, lại luyện hóa thành bản nguyên chi hỏa, tương lai thành tựu vô hạn. Đáng tiếc bọn hắn vĩ đại giấc mơ, bị Vân Kỳ Đại Sư cho tươi sống bóp chết, phỏng chừng hai người từ thời điểm, cũng vậy cực kỳ uất ức, nếu như bọn hắn cũng luyện hóa bản nguyên chi hỏa, tử người hẳn là Vân Kỳ. Có thể coi là luyện hóa bản nguyên chi hỏa Vân Kỳ Đại Sư, cũng tuyệt đối không dám không cần chiến kỹ tình huống dưới, đem hỏa diễm cao như thế độ áp xúc, điều này cần đối với hỏa diễm nhập vi cấp trưởng khống. Hỏa là cuồng bạo, như vậy áp xúc, hãy cùng điên cuồng áp xúc một đoàn thuốc nổ không khác nhau gì cả, sơ sót một cái, liền nổ chính mình hài cốt không còn. Thế nhưng Long Trần có đan đế ký ức, lực lượng linh hồn càng là mạnh mẽ khủng khiếp, thêm vào linh giới cường giả, vì hắn khai thác kinh lạc, ở người khác cho rằng là trên mũi đao khiêu vũ hành vi, ở Long Trần trong tay, nhưng như chuyện thường như cơm bữa. Oanh, Long Trần trong tay một cái to bằng nắm tay quả cầu lửa bị quăng ra, rơi vào sa mạc cự hạt trước mặt, ầm ầm nổ tung, giống như khói hoa, bao phủ tứ phương, đem sa mạc cự hạt quần thôn phệ. Chi chi chi, sa mạc cự hạt bị ngọn lửa thôn phệ, lập tức phát sinh một trận quái lạ tiếng kêu, chật vật chạy ra hỏa diễm phạm vi. Hỏa diễm chi lực quá yếu, Long Trần thầm kêu đáng tiếc, hắn nắm giữ thú hỏa luyện đan vẫn được, thế nhưng dùng để công kích, đặc biệt là công kích loại này giáp xác loại ma thú, có vẻ yếu đi quá nhiều. Muốn cho sa mạc cự hạt tạo thành chân chính thương tổn, cần hắn tập trung toàn bộ đan diễm lực lượng mới được. Nhưng là hắn đan diễm có hạn, nhiều nhất chỉ có thể phóng thích một lần công kích mạnh nhất, hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể cho chúng nó tạo thành trọng thương. Bất quá tuy rằng như vậy, Long Trần mục đạt đến, hắn một đòn, gây nên sa mạc cự hạt hoảng loạn, tốc độ xuống hàng không ít. Chờ sa mạc cự hạt lần thứ hai tới gần thời điểm, Long Trần lại là một đám lửa ném ra, đưa chúng nó tạm thời bước lui. Như vậy nhiều lần, Long Trần cùng Tiểu Tuyết tạm thời là an toàn. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, đoàn kia nhìn cũng không xa xôi tia sáng, cấp tốc chạy hơn nửa giờ, dĩ nhiên chỉ hơi lớn hơn mấy phần, xem ra còn có một đoạn xa xôi khoảng cách. Mà đám kia sa mạc cự hạt phảng phất bị Long Trần làm tức giận giống như vậy, chặt chẽ theo ở phía sau, cũng còn tốt Long Trần quả cầu lửa, đối với đan diễm hao tổn cực kỳ nhỏ bé, có thể kiên trì thời gian rất lâu. Liên Tiểu Tuyết cùng Long Trần ở dưới màn đêm rong ruổi, mặt sau theo một đám sa mạc cự hạt, đen kịt trong sa mạc, thỉnh thoảng có rực rỡ khói hoa sáng lên, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Cấp tốc chạy sao sao, thiên đô sắp sáng, Long Trần rốt cục đi tới chỗ cần đến, nơi đó dĩ nhiên là một cái gò núi. Gò núi không cao, chỉ có khoảng trăm trượng, chọc lốc như là một cái to lớn phần mộ, mặt trên có một hang núi, ánh sáng là từ trong sơn động lộ ra đến. Chạy vội tới phụ cận, khủng bố sóng nhiệt kéo tới, cảm giác không khí đều muốn bốc cháy lên, Long Trần thông qua sơn động, có thể nhìn thấy bên trong hỏa diễm. Kỳ kỳ kỳ kỳ, chạy vội tới phụ cận, những cái kia sa mạc cự hạt phảng phất đối với khu vực này cực kỳ kiêng kỵ, nhìn Long Trần tới gần gò núi, lại dừng bước, ở tại chỗ đảo quanh. Thấy bọn họ không đuổi, Long Trần cũng dừng bước, bởi vì hắn phát hiện Tiểu Tuyết cũng bắt đầu có chút không thích ứng nơi này nhiệt độ cao. Cũng còn tốt Tiểu Tuyết là xích diễm tuyết lang, tuy rằng không có sinh ra hỏa diễm chi lực, thế nhưng đối với nhiệt độ cao resistant, xa lớn hơn nhiều so với cái khác ma thú. Đám kia sa mạc cự hạt, tại chỗ xoay chuyển vài vòng sau, dĩ nhiên bỗng nhiên tản ra, hướng về chỗ cũ chạy như bay, dĩ nhiên từ bỏ. Long Trần rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như thoát khỏi này quần đáng ghét độc trùng, đồng thời trong lòng lại có chút uất ức. Bất quá ngẫm lại tu hành là như vậy, kẻ địch luôn không khả năng luôn ở ngươi am hiểu phương diện cùng ngươi quyết đấu, muốn trở nên mạnh hơn, liền phải tận lực để cho mình không có nhược điểm. Long Trần nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm giác thấy có chút không đúng. Những cái kia sa mạc cự hạt rời đi thời điểm tốc độ, thật giống so với truy bọn hắn thời điểm tốc độ càng nhanh hơn. Cái kia dáng vẻ không giống như là không cam lòng rời đi, cũng như là... Long Trần hốt nhiên tâm đầu lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại. Không biết lúc nào, cửa động ánh sáng biến mất, bởi vì một cái thân ảnh khổng lồ, hầu như đem cái kia khoảng một trượng độ lớn cửa động, hoàn toàn phá hỏng, một cái to lớn đầu lâu trên, hai con dường như đèn lồng con mắt, đang gắt gao nhìn chằm chằm Long Trần cùng Tiểu Tuyết. Hỏa tích thú... Long Trần một tiếng kêu sợ hãi, hiển nhiên hắn nhận ra con này ma thú to lớn. Hỏa hệ thú là một loại phi thường hiếm thấy hỏa hệ ma thú, hình thể cùng bò sát giống nhau, tương truyền nó dựa vào hấp thụ hỏa diễm chi lực mà sống, sau khi trưởng thành là ma thú cấp 3, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Long Trần cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao những cái kia sa mạc cự hạt vì sao lại như vậy bỏ mạng chạy vội, con này hỏa tích thú vừa vặn là chúng nó khắc tinh. Oanh, đầu kia hỏa tích thú hiển nhiên bị trước mắt kẻ xâm lấn làm tức giận. Chân lớn hướng về đại địa vỗ một cái, quay về Long Trần đập tới. Khi này đầu hỏa tích thú ra khỏi sơn động, Long Trần mới nhìn thấy nó toàn cảnh, chiều cao gần 10 trượng hình thể, khiến người ta cảm thấy mình tựa như run rế nhỏ bé. Gào, Tiểu Tuyết nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn công kích, bỗng nhiên bị Long Trần đẩy ra. Người này là của ta, Tiểu Tuyết, ngươi tránh xa một chút. Long Trần nhận ra con này hỏa tích thú sau, khiếp sợ đồng thời, cũng tràn ngập hưng phấn. Bởi vì đây là một con hiếm thấy hỏa hệ ma thú, vậy cũng là thú hỏa làm ra. Nhìn thấy con này hỏa tích thú, Long Sa đã sớm đem đối với Đồ Phương oán giận, quăng đến lên 9 tầng mây đi tới. Long Trần tiến vào luyện dược sư công hội, tra xét công đoàn bên trong vô số điển tịch, càng từng thấy một quyển tên là thú hỏa bảng đồ vật. Nếu như Long Trần nhớ không lầm, hỏa tích thú thú hỏa ở thú hỏa bảng trên xếp hạng thứ 97, vậy cũng là tuyệt đối chí bảo. Như Vân Kỳ đại sư, Vệ Thương, Vương Lộ Dương chờ người, cả một đời, đều không thể được đồ vật đang ở trước mắt, coi như Long Trần lại trấn định, cũng phải trong lòng kinh hoàng. Đan tu khát vọng nhất là hỏa diễm chi lực, vậy tuyệt đối là để mỗi một cái đan tu đều phải vì thế mà điên cuồng đồ vật, Long Trần cũng không ngoại lệ. Đem Tiểu Tuyết đẩy ra, đó là bởi vì con này hỏa tích thú cực kỳ khủng bố, có Tiểu Tuyết ở, hắn không cách nào hỏa lực toàn mở chiến đấu. Tiểu Tuyết nghe được Long Trần chỉ lệnh, ngoan ngoãn chạy ra ngàn trượng bên ngoài, lúc này đầu kia hỏa tích thú đã vọt tới Long Trần trước mặt. Mở ra miệng rộng, hướng về Long Trần cắn tới. Miệng thật xú, một luồng xấu cực kỳ mùi vị, khiến người ta buồn nôn, mũi chân trên đất một điểm, ở hỏa tích thú miệng rộng muốn đến hắn chớp mắt, nhảy lên giữa không trung. Đầu kia hỏa tích thú thu thế không kịp, cắn một cái hạt cát, Long Trần tay phải nắm tay, vừa muốn công kích, đột nhiên phía sau vang lên tiếng gió, không chút nghĩ ngợi, một quyền hướng về sau vung tới. Oanh, Long Trần phảng phất bị lưu tinh va trúng giống như vậy, lập tức bay ngược ra ngoài, va đầu vào tòa kia chọc lốc trên núi. Long Trần không nghĩ tới chính là, đầu kia chọc lốc sơn dĩ nhiên toàn bộ đều là nham thạch, đụng vào ngọn núi kia trên, phát sinh một tiếng nổ vang. Rơi Long Trần đầu vang lên ong ong, lúc này hắn mới phát hiện, vừa nãy hắn dĩ nhiên là bị hỏa tích thú đuôi quét trúng. Run run người thể, cảm giác quanh thân một trận đau nhức, đòn đánh này nhưng là đủ tàn nhẫn, nếu như đổi thành người khác, phỏng chừng hội một thoáng bị đập thành thịt nát. Mắt thấy hỏa tích thú nổi giận gầm lên một tiếng, lại vọt tới, Long Trần lạnh rên một tiếng, dưới chân ở trên nham thạch một điểm, trong tay có thêm một cái tinh lóng lánh trường kiếm, người đã đánh về phía hỏa tích thú. Ly Phong chém, chương 122, nội đan, Long Trần một chiêu kiếm chém ra, hàn quang phun trào, khủng bố kiếm khí tầng tầng chém ở hỏa tích thú đầu lâu trên. Để Long Trần giật mình chính là, hắn cái kia một đòn, dĩ nhiên chỉ là để hỏa tích thú đầu lâu thoáng chìm xuống, dĩ nhiên không cách nào cắt ra nó dày đặc giáp ra. Thật là khủng khiếp phòng ngự, Long Trần tâm trạng cả kinh, hắn một chiêu kiếm, dĩ nhiên chỉ có thể ở hỏa tích thú đầu lâu trên, lưu cái kế tiếp dấu vết mờ mờ. Tuy rằng trường kiếm trong tay sắc bén, thế nhưng Long Trần luôn cảm thấy thanh trường kiếm này không thích hợp bản thân, hắn lấy sức mạnh tăng trưởng, nhẹ ngoạn ý, căn bản dùng không được. Trả lại, vừa một chiêu kiếm chém qua, hỏa tích thú cái kia to lớn đuôi, dường như trường tiên giống như vậy, tàn nhẫn mà quay về Long Trần quất tới, dĩ nhiên lại là vừa nãy cái kia một chiêu. Long Trần lạnh rên một tiếng, dưới chân hơi động, dĩ nhiên nhảy đến hỏa tích thú cái kia to lớn đầu lâu trên. Oanh, Long Trần vừa nhảy qua đi, cái kia to lớn đuôi bao phủ mà xuống thì, Long Trần đã nhảy ra ngoài, cái kia một đòn tàn nhẫn mà đánh ở hỏa tích thú trên đầu. Dùng chính mình đuôi, đánh đầu của mình, Long Trần lại là giật mình lại là buồn cười, cái kia hỏa tích thú lại bị chính mình đuôi giật ngã nhào một cái. Vù, cái kia hỏa tích thú giận dữ, đột nhiên cái bụng lớn lên, dường như thổi phồng sưng như cầu, miệng rộng một tấm, nhất đạo hỏa diễm quay về Long Trần kéo tới, trong nháy mắt đem Long Trần thôn phệ. Đan diễm hộ thể, Long Trần trực tiếp đem đan hỏa bảo hộ ở toàn thân, trung hòa hỏa diễm xung kích, cái này cũng là tại sao Long Trần không cho Tiểu Tuyết nhúng tay nguyên nhân chủ yếu, nó tuyệt đối chịu đựng không ra khủng bố như vậy hỏa diễm. Long Trần cho dù có đan diễm hộ thể, như trước cảm thấy nóng rực không chịu nổi, phảng phất đặt mình trong lò lửa giống như vậy, chính mình đan hỏa, dĩ nhiên có hỏa tan xu thế. Hô, Long Trần nhảy ra hỏa diễm bao trùm phạm vi, hắn không cần thiết ngạnh đẩy hỏa tích thú hỏa diễm, từ hình thể trên, liền không khó nhìn ra, hai người dung lượng không phải một cấp bậc, Long Trần liều mạng quá chịu thiệt. Chu vi trên mặt đất, dĩ nhiên xuất hiện vô số tinh thể, đó là hạt cát bị khủng bố nhiệt độ cao hòa tan sau, hình thành thủy tinh thể. Khiếp sợ đồng thời, Long Trần trong lòng không khỏi mừng như điên, thật không hổ là có thể leo lên thú hỏa bảng tồn tại. Nếu như mình được hỏa tích thú thú hỏa, luyện hóa sau, trải qua chính mình đặc biệt vận hành phương thức, phát huy ra sức chiến đấu, tuyệt đối mạnh mẽ vô cùng. Cái này cũng là đan tu khủng bố địa phương, bọn hắn có thể lấy ra thú hỏa để bản thân sử dụng, hơn nữa bọn hắn hội phát huy ra so với ma thú bản thân càng thêm năng lượng mạnh mẽ. Không chơi, giải quyết ngươi. Long Trần một tiếng quát lạnh, sau lưng hiện ra thần hoàn, bất quá thần hoàn sau khi xuất hiện, Long Trần càng làm nó cất đi. Bởi vì thần hoàn có chính mình hạn chế, nó có thể lấy ra chu vi năng lượng thiên địa, đến lần kế tăng lên Long Trần sức chiến đấu. Nhưng là ở này trong hoang mạc, không có một ngọn cỏ, hầu như không cái gì linh khí có thể lấy ra, khi thần hoàn không có ngoại giới sức mạnh lấy ra thời điểm, sẽ lấy ra Long Trần trong cơ thể phong phủ tinh năng lượng. Nếu như lấy ra phong phủ tinh năng lượng, thần hoàn liền không có ý nghĩa gì, hắn có biện pháp tốt hơn, càng tốt hơn địa lợi dùng phong phủ tinh năng lượng. Phong phủ chiến thân, hiện, Long Trần trong con người hiện lên một ngôi sao đồ án, cả người khí tức tăng vọt, khủng bố sóng khí, xông thẳng tới chân trời, lay động vạn cổ thương khung. Mắt thấy trái tích thú lại là một cái đuôi quất tới, Long Trần hét lớn một tiếng, như xuân lôi kinh thiên, chấn động khắp nơi, liền như vậy giang hai cánh tay, ôm chặt lấy hỏa tích thú chóp đuôi đoan. Lên, Long Trần hét lớn một tiếng, hai tay phân cao thấp, cái kia hỏa tích thú bóng người to lớn, dĩ nhiên rời đi mặt đất, bị Long Trần xúy, mạnh mẽ vứt xuống đất. Oanh, cát vàng bay lượn, nhấc lên ngập trời xa lãng, hướng về chu vi cuồng dũng tới, xa xa Tiểu Tuyết vội vàng chạy vội, không phải vậy nó sẽ bị cao tới vài chục trượng xa lãng cho chôn. Long Trần ôm hỏa tích thú đuôi, cảm giác cả người tràn ngập sức mạnh, có loại không phát tiết ra ngoài, chính mình sẽ nổ tung. Thế nhưng mặt đất quá mức mềm mại, Long Trần một chút nhìn thấy bên người Tiểu Sơn, hai tay phân cao thấp, hơi nhún chân, tùy ý cái kia hỏa tích thú làm sao giãy giụa, như trước bị Long Trần luân. Long Trần dưới chân gấp động, cả người dường như con thoi xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, đột nhiên buông lỏng tay, hỏa tích thú dường như lưu tinh giống như vậy, va về phía Tiểu Sơn. Oanh, Hỏa tích thú nặng nề đánh vào trên ngọn núi nhỏ, toàn bộ do đặc thù nham thạch tạo thành tiểu sơn, vẫn cứ bị xô ra một cái hố to. Ngọn núi nhỏ kia nham thạch không biết cái gì tính chất, kiên cố dị thường, cho dù lấy hỏa tích thú thân thể mạnh mẽ, như trước bị va nửa người phá nát, đứt gân gãy xương, tảng lớn giáp da bóc ra, tiên huyết hoành lưu. Khống, thế nhưng để Long Trần khiếp sợ chính là, cho dù chịu kinh khủng như thế thương thế, cái kia hỏa tích thú như trước không có chết, kéo tàn tạ thân thể, quay về Long Trần vọt tới, trong hai mắt tất cả đều là lửa giận. Hừ, vậy thì lại tới một lần nữa, ta liền không tin quăng không chết ngươi. Ân, Long Trần vừa muốn lại tới một lần nữa, đột nhiên vô cùng suy yếu cảm giác truyền đến. Nguy rồi, đã đến giờ. Long Trần trong lòng giật mình, hắn dĩ nhiên quên, phong phủ chiến thân là có thời gian hạn chế, hơn nữa không có thần hoàn gia trì, thời gian trở nên càng thêm ngắn ngủi, trong ánh mắt bức tranh các vì sao chậm rãi biến mất, Long Trần sức mạnh lại khôi phục bình thường. Mắt thấy trái tích thú vào tới, Long Trần một quyền vung ra. Oanh, Long Trần không có phong phủ chiến thân gia trì, về sức mạnh, căn bản không phải ma thú cấp 3 hỏa tích thú đối thủ, bị đánh bay ra thật xa, ngực đau đớn một hồi, suýt chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Ma thú thân thể, quả nhiên khủng bố. Long Trần tâm trạng thầm kêu, bất quá ý nghĩ của hắn nếu để cho những người khác biết, tuyệt đối sẽ bị mắng chết. Vậy cũng là ma thú cấp 3A, luận đến sức chiến đấu, thường thường cần mấy vị dịch cân cảnh cường giả hợp lực mới có thể đối phó. Mà hỏa tích thú càng là ma thú cấp 3 bên trong người tài ba, Long Trần lấy ngưng huyết cảnh thân thể, có thể rất cứng hám hỏa tích thú, thân thể của hắn chẳng phải là so với ma thú càng ma thú. Dầm dầm dầm, Long Trần tận lực phòng ngừa cùng hỏa tích thú liều mạng, thế nhưng hỏa tích thú dường như giống như bị điên cuồng công kích, đại địa không ngừng run rẩy động. Quá sao, đều thương thành như vậy, sức chiến đấu cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Long Trần không cấm chú mắng, hắn trường kiếm không cách nào cho hỏa tích thú mang đến chí mạng uy hiếp, mặt khác hắn sử dụng phong phủ chiến thân, thân thể thể lực bắt đầu cấp tốc giảm xuống, còn tiếp tục như vậy, hắn chỉ có thể chạy trốn. Mắt thấy một cái chí bảo, nhưng không chiếm được. Đó mới là phía trên thế giới này thống khổ nhất sự, hắn càng ngày càng hoài niệm này thanh phá nát kiếm bản to, phủ giả hắn tuyệt đối có thể chém giết con này hỏa tích thú. Nhìn hỏa tích thú bộ phận giáp da bóc ra, lộ ra huyết nhục, nơi đó là nó cổ sau vị trí, Long Trần dùng trường kiếm đã đâm mấy lần. Tuy rằng không có giáp da bảo vệ, huyết nhục như trước cứng cỏi, không cách nào đại diện tích phá tan, chỉ là có thể cho nó mang đến đau một chút sở mà thôi. Mà Long Trần hiện tại thể lực điên cuồng giảm xuống, trái lại hỏa tích thú nhưng phảng phất có sức lực dùng thoải mái như thế, không chút nào suy yếu dấu hiệu, làm người nóng lòng. Đúng rồi, đột nhiên Long Trần ánh mắt sáng lên, làm sao đem vật này quên đi mất. Nghĩ đến vật này, Long Trần trong lòng mừng như điên, lại tinh thần tỉnh táo, thấy hỏa tích thú đập tới, hướng về hữu một cái gấp trốn, nhảy lên, ở nhẫn không gian trên một vệt, một cái to lớn vật thể xuất hiện. Cái kia vật thể trên, mang theo thật dài móc, Long Trần đem toàn bộ sức mạnh, đều tập trung nơi cánh tay trên. Đem cái kia đồ vật mạnh mẽ đập về phía hỏa tích thú miệng vết thương. Phốc, cái kia đồ vật chính là sa mạc cự hạt vĩ câu, bây giờ vĩ câu tàn nhẫn mà đâm vào hỏa tích thú thân thể bên trong. Cái kia vĩ câu đâm vào hỏa tích thú thân thể, dĩ nhiên chính mình bắt đầu run rẩy, đó là vĩ câu một loại bản năng, một khi đâm vào thân thể, sẽ điên cuồng truyền vào nọc độc, cho dù rời đi thân thể, nó cũng bảo lưu loại kia bản năng. Hỏa tích thú bị vĩ câu trong số mệnh, điên cuồng kêu to, muốn thoát khỏi vĩ câu, thế nhưng vị trí kia nó căn bản xúc không đụng tới, làm sao bỏ cũng không xong. Long Trần có thể nhìn thấy, hỏa tích thú huyết nhục, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen, vội vàng hướng về xa xa chạy đi, mục đích của hắn đạt đến, hiện tại chỉ cần chờ kết quả là được rồi, không cần thiết đần độn liều mạng. Sa mạc cự hạt độc, so với Long Trần tưởng tượng còn kinh khủng hơn, cho dù cường đại như hỏa tích thú, dĩ nhiên cũng không chịu đựng nổi, không tới một phút thời gian, đã bị độc chết. Nếu như bình thường đối chiến, coi như là một đám sa mạc cự hạt cũng không phải hỏa tích thú đối thủ, nhân vì chúng nó không cách nào đâm thủng hỏa tích thú dày đặc giáp da. Hỏa tích đuôi, nhưng có thể dễ dàng đập nát bọn hắn giáp xác, hơn nữa hỏa tích thú khủng bố hỏa diễm, có thể trong nháy mắt đưa chúng nó thiêu thục. Cho nên nói hỏa tích thú là sa mạc cự hạt kiêng kỵ nhất ma thú, thế nhưng này cũng không có nghĩa là hỏa tích thú vô địch, một khi mất đi phòng ngự, hạt độc liền thành nó bùa đòi mạng. Dãy dụa một lúc, hỏa tích thú không nhúc nhích. Thế nhưng Long Trần cũng không có trực tiếp quá khứ, mà là cùng Tiểu Tuyết lại đợi một canh giờ, mới chậm rãi tới gần. Một mặt là bởi vì cẩn thận, mặt khác, Long Trần cũng cần hồi phục một thoáng thể lực, đến hỏa tích thú trước mặt, nó đã ngỏm rồi. Long Trần đào lên hỏa tích thú cái bụng, ở nơi đó tìm tới một cái đường kính khoảng một tấc viên cầu, toàn thân trắng như tuyết, tỏa ra năng lượng ba động khủng bố. Kha kha, nội đan tới tay, Long Trần đại hỉ, cái này là hỏa tích thú quý giá nhất bộ phận, thông thường ma thú một đời năng lượng đều ở đầu tinh hạch bên trong. Thế nhưng có một phần ma thú không giống nhau, bọn hắn quý báu nhất tinh hoa, ở trong nội đan, mà hỏa tích thú hỏa diễm chi lực toàn bộ bao bọc ở trong nội đan. Nhất làm cho Long Trần hưng phấn chính là, đồng thời ma thú đều sẽ điên cuồng sử dụng toàn thân năng lượng, chờ nó bị giết chết thời điểm, nội đan bên trong năng lượng đã 10 không còn một. Mà con này hỏa tích thú, từ đầu đến cuối, chỉ sử dụng một lần bản nguyên chi hỏa, liền bị giết, nó trong nội đan năng lượng hầu như là mãn. Trong nội đan năng lượng càng nhiều, để luyện ra thú hỏa liền càng thêm tinh khiết cùng mạnh mẽ, Long Trần không buông tay mà thưởng thức viên nội đan này. Thế nhưng hiện tại hắn còn không cách nào lợi dụng, muốn đem bên trong thú hỏa rút ra, còn cần rất nhiều thứ phụ trợ mới được, nếu không sẽ lãng phí quá nhiều thú hỏa lực lượng bản nguyên, vậy thì phung phí của trời. Ô ô, Tiểu Tuyết nhìn hỏa tích thú thi thể, không ngừng mà kêu. Xin lỗi a, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, Long Trần có chút thật không tiện nói, Tiểu Tuyết với hắn oán giận, khỏe mạnh ma thú cấp 3, dĩ nhiên không thể ăn. Hết cách rồi, hạt độc quá khủng bố, Tiểu Tuyết ăn thịt cũng sẽ trúng độc, mạnh mẽ như vậy là ma thú cấp 3, liền như thế lãng phí, quả thật có chút đáng tiếc. Đi thôi, vào động bên trong nhìn, có không có vật gì tốt. Long Trần mang theo Tiểu Tuyết, cẩn thận từng ly từng tí một đi vào bên trong huyệt động, một luồng nóng rực sóng khí vào tới, cảm giác không khí đều đang thiêu đốt. Tiến vào hang động sau, bên trong là một mảnh trống trải, bất quá khi Long Trần nhìn thấy, phía trước cách đó không xa một chỗ, nằm mấy viên to lớn trứng thì, Tiểu Tuyết cùng Long Trần con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Chương 123, địa hỏa, trứng tổng cộng có 4 viên, hầu như cùng Long Trần vai như thế cao, có mặt trên còn dính nhuộm vết máu, đây là Long Trần từng thấy to lớn nhất trứng. Nhìn trứng trên vết máu, Long Trần đưa tay sờ soạng một cái, mặt trên còn mang theo mùi tanh nhàn nhạt, cũng không có khô cạn. Long Trần trong lòng chấn động dữ dội, hiển nhiên đầu kia hỏa tích thú vừa sản xong trứng, nằm ở suy yếu nhất trạng thái, sức chiến đấu e sợ không kịp bình thường một nửa, nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi trên đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Chính mình đánh giá thấp ma thú cấp 3 khủng bố, tương truyền ma thú đạt đến tam giai, sẽ xuất hiện biến hóa long trời lở đất, bọn hắn nắm giữ truyền thừa của chính mình kỹ năng và khủng bố sức chiến đấu. Ngẫm lại đều một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nếu như không phải hỏa tích thú xuất phát từ suy yếu thời kỳ, e sợ chính mình ngày hôm nay khó có thể chạy ra nơi này. Ô ô, ngay khi Long Trần trong lúc suy tư, Tiểu Tuyết đã bắt đầu liều mạng mà gặm cắn cái kia trứng lớn, thế nhưng trứng quá to lớn, tùy ý Tiểu Tuyết làm sao há mồm, cũng không làm được gì khí, ở nơi đó làm gấp. Kha kha, không ăn được thịt, ăn cái trứng cũng coi như là cho người bồi thường. Long Trần khẽ mỉm cười, một quyền nện ở cái kia vỏ trứng trên, cái kia trứng lớn chấn động, vỏ trứng trên xuất hiện vết rách. Tuy rằng vỏ trứng cứng rắn như sắt, nhưng là phi thường giòn, Long Trần đem trứng lớn mở ra một lỗ hổng, lập tức có chất lỏng chảy ra. Tiểu Tuyết thấy thế, vội vàng mở ra miệng rộng ở vỏ trứng trên điên cuồng mút vào, không lớn chỉ trong chốc lát, liền đem vỏ trứng bên trong chất lỏng hút cạn sạch sành xanh. Long Trần kinh ngạc phát hiện, theo Tiểu Tuyết mút vào, hơi thở của nó trở nên càng ngày càng lớn mạnh, dĩ nhiên có bắt đầu tăng lên xu thế. Thấy một cái vỏ trứng bị hút sạch, Long Trần lại đánh nát thứ hai trứng cho Tiểu Tuyết, không hề có một chút đau lòng. Phải biết cái này trứng, nhưng là ma thú cấp 3 trứng, có thể ấp ra hỏa tích thú con non, vậy cũng là cực kỳ quý giá tồn tại. Chỗ chân quý nhất, ở chỗ nó có thể sản sinh thú hỏa, cái kia nhưng là làm vô số đan sư rơi vào điên cuồng bảo bối. Thế nhưng nội đan Long Trần đã có, tất nhiên không thể lưu ý, hắn hy vọng nhất chính là Tiểu Tuyết có thể rất nhanh tốc tăng lên, vì Tiểu Tuyết, hắn cái gì đều cam lòng. Nhìn Tiểu Tuyết ùm ụp uống, Long Trần thẳng thắn đem còn lại hai cái trứng cũng toàn bộ gõ nát tan. Kết quả Tiểu Tuyết thật không có để Long Trần thất vọng, đem 4 cái trứng lớn ăn cái lộn chổng vó lên trời. Bất quá khi 4 cái trứng bị uống sạch sau, Tiểu Tuyết lập tức bò ở trên mặt đất, nhắm hai mắt lại, quanh thân năng lượng bắt đầu điên cuồng phun trào, trở nên cực kỳ không yên tĩnh. Đây là muốn lên cấp, Long Trần không khỏi đại hỉ, hắn không biết chính là, Tiểu Tuyết thân là ma thú cấp 3, bản thân huyết thống cực kỳ tinh khiết, sau đó lại trải qua thần bí linh giới cường giả Khải Linh, tu hành tốc độ tăng thêm sự kinh khủng. Bây giờ hấp thu 4 cái hỏa tích thú trứng năng lượng, phải biết cái kia 4 cái trứng bên trong, ẩn chứa cực kỳ năng lượng mạnh mẽ, bây giờ bị Tiểu Tuyết một cái nuốt vào, bắt đầu ở Tiểu Tuyết trong cơ thể điên cuồng phun trào. Tiểu Tuyết nằm ở bản năng, bắt đầu tiến vào tu hành trạng thái, điên cuồng hấp thu này cỗ năng lượng kinh khủng, khí thế quanh người trở nên cực kỳ mạnh mẽ, không gian cũng bắt đầu hơi vặn vẹo. Long Trần gật gật đầu, nếu như Tiểu Tuyết lên cấp đến tam giai, sức chiến đấu tuyệt đối muốn vượt quá thời điểm toàn thịnh hỏa tích thú. Vào lúc ấy, Long Trần có một con ma thú cấp 3 vật cưỡi, hơn nữa là ma thú cấp 3 bên trong, đứng đầu nhất xích diễm tuyết lang, Khà khà, ngẫm lại cũng làm cho người hưng phấn. Long Trần biết ma thú lên cấp cần thời gian nhất định, hắn duy nhất có thể làm là giúp Tiểu Tuyết hộ pháp, bất quá nơi này là hỏa tích thú địa bàn, sẽ không có cái khác ma thú tới nơi này quấy rối. Vào lúc này Long Trần mới có cơ hội đem nơi này quan sát tỉ mỉ một thoáng, nơi này là một cái to lớn động sao sao, từ nội bộ xem, lại như một cái vòng tròn hình cung nóc nhà. Tính toán một chốc khoảng cách, cái này nóc nhà chính là bên ngoài nhìn qua, là cái kia không đáng chú ý đỉnh núi, khác nào một cái nồi sắt ngã cũng chụp ở đây. Chu vi một mảnh trống trải, phía trước một mảnh có một cái to lớn dung nham trì, Long Trần đi tới dung nham trì trước, phát hiện trong ao dung nham cuồn cuộn, cực kỳ dọa người. Khá lắm, trong sa mạc dĩ nhiên có một chỗ như vậy. Ai có thể nghĩ tới, cái này không đáng chú ý trong sa mạc, dĩ nhiên cất giấu như vậy một cái khủng bố dung nham trì. Bất quá ngẫm lại cũng là rõ ràng, bên ngoài có sa mạc cự hạt qua lại, nơi này càng có hỏa tích thú thủ hộ, người tu hành là không cách nào sống sót đem tin tức mang đi ra ngoài. Mặt khác hoang mạc vẫn bị người tu hành coi là đất không lông, không ai đồng ý tiến vào hoang mạc khu vực, cho nên nơi này bảo lưu đến nay. Bằng không nếu như truyền ra nơi này có hỏa tích thú tồn tại, tin tưởng nơi này sớm đã bị lật tung, tuyệt đối sẽ không để cho Long Trần hái quả đào. Dung nham chỉ đường kính vài chục trượng, dường như đốt tan thủy lăn, sóng khí kéo tới, khiến người ta quanh thân muốn phần. Long Trần mở ra đan diễm hộ thể, như trước cảm giác khó thở, đồng thời cũng rõ ràng, hỏa tích thú là dựa vào hấp thu nơi này hỏa diễm năng lượng tu hành. Bất quá cũng còn tốt, hỏa tích thú cũng không phải là quần cư sinh vật, hơn nữa là loài lưỡng tính sinh vật, không cần lo lắng cái khác hỏa tích thú đến công kích chính mình. Vù, đột nhiên không gian chấn động, dung nham bắt đầu kịch liệt lăn lộn, càng lên càng cao, Long Trần vội vàng lùi về sau. Khi cái kia dung nham chỉ tăng lên trên khoảng 3 thước, nhất đạo trong suốt ngọn lửa màu xanh lam chậm rãi hiện lên, khi đạo kia chỉ có dài hơn một xích hỏa diễm xuất hiện thì, thiên địa một trận nổ vang, cực nóng nhiệt độ cao kéo tới, Long Trần lập tức cảm thấy mình dường như muốn thiêu đốt. Phong phủ tinh toàn lực vận chuyển, đồng thời người hướng về sau lui nhanh, dù là như vậy, Long Trần ngơ ngác phát hiện, trên người mình quần áo hoàn toàn không có, ở ngọn lửa kia xuất hiện một sát na đã biến thành cho tàn, đồng thời ngọn lửa của chính mình lực lượng bị tiêu hao sạch sẽ. Đạo kia hỏa diễm từ xuất hiện đến biến mất, toàn bộ quá trình không quá nửa cái hô hấp thời gian, thế nhưng Long Trần nhưng con mắt đều sắp lồi ra đến rồi. Địa hỏa, vậy tuyệt đối là địa hỏa, đó là đại địa dựng dục ra đến hỏa diễm, uy lực có thể phạm thiên luộc hải, luyện hóa núi cao, Long Trần có đan đế ký ức, nhận ra loại này khủng bố hỏa diễm. Long Trần nắm chặt nắm đấm, trái tim hầu như muốn nhảy ra, vậy cũng là địa hỏa a, ở trước mặt nó thú hỏa chẳng là cái thá gì. Quan trọng nhất chính là, này đoàn địa hỏa, hiển nhiên là vừa sinh ra, cũng không cuồng bạo, là hàng phục nó tốt nhất thời kỳ. Nhưng là Long Trần chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn cứ đan đế ký ức, coi như là rác rưởi nhất địa hỏa, cũng không phải nhân vật như hắn có thể hàng phục. Đừng nói là hắn, coi như là đồ phương cường giả như thế, một khi làm tức giận này đoàn địa hỏa, lập tức bị đốt thành cho bụi. Này không phải bẫy người sao? Long Trần không khỏi khóc không ra nước mắt, nhìn tuyệt thế bảo bối, nhưng thu không đi, chuyện này quả thật là một loại tàn khốc nhất hình phạt. Nhìn lại trở nên yên tĩnh lại dung nham trì, Long Trần hít sâu một hơi, hắn bây giờ vọng muốn lấy được địa hỏa, không khác nào nói chuyện viển vông, vốn là muốn chết. Xoay người trở lại Tiểu Tuyết bên người, nhìn về phía trước không khỏi có chút đờ ra, nơi này sinh ra địa hỏa, đây tuyệt đối là một cái kinh thế đại tin tức. Không được, tuyệt đối không thể để cho tin tức này truyền đi, ta phát hiện phải là của ta. Long Trần cẩn thận nhìn một chút địa hình, lại nhìn một chút cao hơn 2 trượng cửa động, Long Trần bắt đầu vẽ chỉ, đem cửa động hình dạng một tia không kém vẽ ra đến. Nhiều lần xác định nhỏ bé sau, Long Trần ở bên ngoài phụ cận tìm một khối to lớn nham thạch, ở núi chọc phụ cận, giải rác không ít nham thạch, hơn nữa những cái kia nham thạch màu sắc cùng ngọn núi hoa văn cơ bản nhất trí. Long Trần tìm một khối nhỏ bé tương đương cự thạch, bắt đầu rồi điêu khắc cùng đánh bóng, trường kiếm trong tay của hắn phi thường sắc bén, tuy rằng không nên giống như là cắt đậu phụ cắt ra nham thạch. Thế nhưng chỉ cần cẩn thận một điểm, hay vẫn là không đến nỗi thanh trường kiếm làm đoạn, từ từ phác họa ra một cái đồ án, hắn muốn làm một cái cửa đá. Nhất định phải làm một cái vừa khớp cửa đá, đợi được lúc rời đi, đem nơi này đóng chặt hoàn toàn, như vậy liền có thêm một phần bảo đảm, hy vọng không muốn bị người phát hiện.